Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 251 minh ma khí lan tràn. Tống Đình Ngọc cưới Lưu Vân Thất Thải Điệp quanh người rực rỡ bảy sắc cầu vồng quang, phiêu nhiên đi xa. Dư hương vẫn còn. Ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt, nhìn theo hướng cô rời đi trong lòng Tần Liệt có chút không nỡ bỏ. Nữ nhân này, mị lực nói là khủng bố, chỉ cần là nam nhân bình thường đều không thể miễn dịch mị lực đáng sợ trên người cô, không mấy ai may mắn thoát được. Tần Liệt cũng không thể. Cô ấy vì muốn bức Mạc Hà rời đi, mới cố ý thân cận với mình, nói ra mấy lời như thế. Tần Liệt không ngốc, hắn biết vì sao Tống Đình Ngọc làm như vậy, hiểu Tống Đình Ngọc vì muốn giữ mạng cho hắn, vì thứ đồ Mạc Hà muốn, Huyền Thiên Minh cũng muốn. Nhưng cách làm của Huyền Thiên Minh không quá mức cực đoan như Bát Cực Thánh Điện. Tịch diệt huyền lôi, họ đều là vì tịch diệt huyền lôi mà tới. Tần Liệt nhíu mày, nghĩ đến Tống Đình Ngọc, khẽ thở dài trong lòng đã có quyết định. Hắn thật sự muốn và Tống Đình Ngọc tiến hành giao dịch, bán ra một ít tịch diệt huyền lôi, nếu không Mạc Hà chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chỉ có khí cụ tông thực sự bắt tay hợp tác với Huyền Thiên Minh, mới làm Mạc Hà tin tưởng, tin hắn và Tống Đình Ngọc có hôn ước, mới tin vở kịch hôm nay của hai người. Vẫn là vì thực lực không đủ a. Tần Liệt thở dài bất đắc dĩ. Mấy ngày kế tiếp, Tần Liệt chuyên tâm khắc linh trận đồ cho tịch diệt huyền lôi, muốn nhanh chóng tăng cường thực lực cho khí cụ tông. 6 ngày sau, Tần Liệt đã có trong tay 53 viên tịch diệt huyền lôi. Linh tài để luyện chế tịch diệt huyền lôi trong khí cụ tông cũng hết sạch, hắn không thể luyện chế thêm được nữa. 53 viên tịch diệt huyền lôi tạm thời xem như cũng đủ. La Chí Xương nhìn từng quả cầu kim loại tròn vo, sắc mặt vui mừng, đáng tiếc chúng ta không mang được hết linh tài theo, nếu không chúng ta đã luyện được thêm tịch diệt huyền lôi. Thứ này đối với thực lực còn thiếu của tông môn mà nói thật sự là rất quan trọng. Phải có thứ này trong tay, dù Huyền Thiên Minh với Bát Cực Thánh Điện muốn đụng đến bọn ta cũng phải nghĩ kỹ. Phong Kỳ cười nói. Tần Liệt, với số tịch diệt huyền lôi này có đủ làm nổ tung Huyền Thiên Minh với Bát Cực Thánh Điện không? Đường Tư Kỳ vẻ mặt hưng phấn. Mọi người giật mình, mắt lấp lóe. Chỉ làm họ trọng thương, không đủ làm họ biến mất đâu. Tưởng Hạo lắc đầu, thế lực cấp xích đồng có kỳ trận bảo vệ tông môn, có rất nhiều kết giới cấm chế bao phủ, muốn một lần tiêu diệt một thế lực cấp xích đồng đâu có đơn giản như vậy. A, Tư Kỳ cũng chỉ là nói đùa thôi, chúng ta đương nhiên không có khả năng làm vậy. La Chí Xương cười ha ha. Tần Liệt không nói gì, chỉ nhìn ba đại cung phụng, nhìn thẳng vào mắt họ. Hắn cảm thấy phải cẩn thận. Trong ánh mắt La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tưởng Hạo, hắn nhìn thấy dã tâm rất mạnh, thấy bên trong ba đại cung phụng đang che giấu một sự điên cuồng. Hắn bỗng hiểu ra, lúc khí cụ tông còn yếu, ba người vẫn có thể duy trì bình thản, nhưng nếu có một ngày khí cụ tông trở nên cường đại, nếu tịch diệt huyền lôi có thể luyện chế đến mức hủy diệt Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, ba người này sợ là sẽ lập tức giật nổ, khiến Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện biến mất khỏi Xích Lan Đại Lục. Một là, vì suốt nhiều năm qua, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện luôn có ý đồ hủy diệt khí cụ tông, nên trong lòng họ đầy hận ý. Mặt khác, chỉ cần Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện bị diệt, cả Xích Lan Đại Lục này sẽ không còn thế lực nào trói buộc khí cụ tông nữa. Khí cụ tông thừa thế xông lên thay thế Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện trở thành thế lực cấp xích đồng, hùng bá thiên địa này. Ai cũng có dã tâm, có tư tâm, nhưng vì chưa có thực lực tương ứng, nên mới phải đè nén dã tâm, nhưng đến khi thực lực đầy đủ, dã tâm sẽ nhảy ra, bộc lộ sức mạnh của nó. Phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi tuyệt đối không thể cho bọn họ biết, ba lão gia hỏa này không phải người lương thiện. Tần Liệt thầm quyết định. Khí cụ thành. Chỉ trong vòng nửa tháng, khí cụ thành và khí cụ tông đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trên bầu trời khí cụ thành, ma vân dày đặc, che khuất ánh mặt trời, khiến cả khí cụ thành tối tăm mờ mịt. Minh ma khí âm trầm tà ác tràn ngập khắp khí cụ thành và khí cụ tông, mỗi ngày lại càng dày đặc hơn. Nếu có ai đi vào khí cụ thành, sẽ phát hiện bên trong khí cụ thành mọc rất nhiều cây cối quái dị. Loại cây này rất cổ quái, rễ cây tráng kiện, mọc đầy gai nhọn hoắt, như răng nanh làm cho người ta lạnh mình. Đó là loại cây chỉ u minh giới mới có, sau khi dính minh ma khí, những cây này có thể tinh lọc không khí, giúp u minh giới minh thú có thể tự do hoạt động. Bản thân loại cây này cũng là một loại phòng tuyến, chúng có thể điên cuồng tập sát nếu gặp phải võ giả của Xích Lan Đại Lục. Bây giờ bất cứ sinh linh nào muốn tiến vào khí cụ thành, nếu trên người không có minh ma khí, sẽ bị đám cây kia đánh giết, quấn quanh đến chết. Rất nhiều minh thú không biết tên, thân hình to dài, trên mình lân giáp nâu xám dày đặc gai góc, bay lãng đãng bên trong khí cụ thành tìm kiếm khí tức sinh mạng. Cao Vũ núp trong một cây hầm bên trong thành, ngày ngày thu nạp minh ma khí tu luyện. Trên người hắn cũng đậm đặc khí tức tà ác, khí tức này khiến đám cây dữ dằn kia và đám minh thú tuần tra đều xem hắn là đồng loại. Cao Vũ cũng là người duy nhất, là võ giả nhân tộc duy nhất, hút vào minh ma khí, tu luyện cửu u phù hồn lục. Tuyệt kiểm giới trên ngón tay hắn, như hồ sâu, điên cuồng hút minh ma khí vào. Bên trong tuyệt kiểm giới cũng dần biến thành nơi mênh mông tối tăm tràn ngập khí tức tà ác, điên cuồng, tuyệt dị. Trong thế giới nhỏ bé đó, những mảnh vỡ linh hồn của ma thần, những điểm sáng trí nhớ đang dần tụ lại. Giống như một thượng cổ ma thần đang muốn dần dần thức tỉnh, muốn thông qua Cao Vũ tái xuất hiện trên đời. Và Cao Vũ, nhờ việc tổ hợp trí nhớ và linh hồn của hắn, cũng ngày từng ngày thay đổi. Trên người hắn dày đặc khí tức cực độ tà ác, tính cách vốn vặn vẹo, ngày càng phát triển theo hướng cực đoan. Bên ngoài khí cụ thành trên một gò núi cao, có một đám võ giả của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng, Chiêm Thiên Giật đều có mặt, từ xa nhìn ngắm khí cụ thành. Tất cả linh thú, linh cầm đứng sau lưng họ, trên lưng chúng là những võ giả mặt trọng giáp, trên người khí tức như biển, ánh mắt thiết huyết vô tình, cùng mấy người Tống Tư Nguyên, Chiêm Thiên Giật nhìn khí cụ thành. Họ đều là tinh nhuệ của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Từ nơi này nhìn, cả khí cụ thành bị phủ trong lớp minh ma khí dày đặc đến mức u ám, không thể nào thấy rõ. Nếu họ tới gần khí cụ thành, linh hồn của họ cũng sẽ bị sa vào vũng bùn, sẽ bị lực lượng tà ác quấn lấy, không thể suy nghĩ được. U minh giới tà tộc đang chuẩn bị xơi tái Xích Lan Đại Lục, ban đầu cắm rễ ở khí cụ tông. Dùng ma giáp trùng và hổ linh thú từ từ ăn mòn không gian xung quanh. Tống Tư Nguyên trầm mặt, ngưng trọng, bọn chúng chính là muốn chuẩn bị trường kỳ tác chiến, biến Xích Lan Đại Lục thành U Minh chiến trường. Mọi người đều tỏ vẻ lo lắng. Chiêm huyên, sao bên Bát Cực Thánh Điện huyên chưa vận chuyển đồ tới? Tạ Chi Trướng có chút không kiên nhẫn hỏi. U Minh chiến trường bên kia cũng có chuyện, U Minh giới tà tộc ở đó cũng bỗng nhiên trở nên điên cuồng. Đoán chừng bọn chúng là muốn phối hợp bên này tận lực tranh thủ thời gian để bên này cải tạo trời đất thành công, đưa tà tộc tới đây. Chiêm Thiên Giật đáp. Nét mặt mọi người càng thêm nghiêm trọng, nói như vậy trong thời gian ngắn món đồ đó sẽ không tới đây. Tống Tư Nguyên nhíu mày. Chúng ta cần tốn nhiều thời gian hơn. Chiêm Thiên Giật trả lời. Thời gian U Minh giới tà tộc chính là đang tranh thủ thời gian. Sắc mặt Tống Tư Nguyên trầm trọng đến cực điểm. Chúng ta ai cũng biết, đợi càng lâu, sâu trong lòng đất càng bị cải biến, nơi này sẽ thực sự trở thành giống hệt U Minh chiến trường, sau này rất khó thay đổi lại như cũ. Khi đó, cường giả tà tộc đẳng cấp cao trong U Minh giới sẽ thoải mái mà bước vào Xích Lan Đại Lục. Chúng ta cũng không có cách xử lý nào tốt hơn. Chiêm Thiên Giật bất đắc dĩ. Nếu có đủ tịch diệt huyền lôi khí cụ tông với số lượng lớn để ở bên kia, có lẽ quấy nhiễu tiến trình của chúng. Tạ Chi Chứng bỗng nhiên nói. Tịch diệt huyền lôi. Mắt ai nấy lóe sáng đều biết đây thực sự là một cách giải quyết tốt. Đi đi vòng qua tới độc vụ trạch gặp tông chủ Tần Liệt Tống Tư Nguyên quát nhẹ. Nha đầu Đình Ngọc chắc đã đang ở khí cụ tông rồi. Tạ Chi Chứng nói. Chuyện kia có lẽ đã giải quyết xong, nha đầu kia ra mặt, làm gì có chuyện không xong. Tống Tư Nguyên nở nụ cười nhẹ nhõm. Hắn cực kỳ tin tưởng Tống Đình Ngọc, biết Tống Đình Ngọc đã ra tay thì việc gì cũng đều thuận lợi. Hắn khẳng định Tần Liệt, không thể nào đỡ nổi mị lực khủng bố của Tống Đình Ngọc. Hắn nhìn Tạ Chi Chứng cười cười, nếu ở mặt này tính tuyển cũng có bổn sự như Đình Ngọc. Thì khí cụ tông đã không làm ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Tần Liệt đã không rút linh văn trụ ra, đã thông tà minh thông đạo, mà không chừng sớm trở thành người hầu trong nhà Tạ gia, vì Tạ gia làm việc. Tạ Chi Chứng sắc mặt khó coi, hừ một tiếng, đâu có đơn giản như vậy. Ha ha, đương nhiên đối với Tĩnh Tuyền thì không đơn giản, nhưng đối với Đình Ngọc thì đâu có chuyện gì mà khó. Tống Tư Nguyên mỉm cười. Linh vực tác giả Nghị Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 252 thương lượng. Tần Liệt, tuy hiện tại U Minh giới tà tộc chính thức xâm lấn, nhưng trong thời gian ngắn chúng ta cũng không bị ảnh hưởng gì. Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện hình như cũng không có nghĩ cách xử lý chúng ta, tịch diệt huyền lôi cũng đã luyện chế ra. Đại cung Phụng La Chí Xương trầm ngâm, trong thời gian ngắn tông môn có lẽ không có nguy cơ gì, ngươi nghĩ cách giải đông cho Hưng Nhiên, xem cứu mạng Hưng Nhiên không. Ngay trước khi chiến đấu, Huyết Lệ đã kiểm tra thương thế ứng Hưng Nhiên, nói với Tần Liệt rằng ứng Hưng Nhiên còn cứu chữa. Sau khi được ứng Hưng Nhiên và ba đại cung Phụng đồng ý, Huyết Lệ đã rót huyết khí, duy tính mạng cho ứng Hưng Nhiên, cộng thêm Tần Liệt dùng hàn băng đông cứng ứng Hưng Nhiên lại, để linh hồn hắn khỏi hao tổn. Lúc ấy Huyết Lệ đã nói rất rõ ràng, chỉ cần cho lão thời gian chuẩn bị đầy đủ tài liệu, lão cứu sống ứng Hưng Nhiên. Hôm nay, khí cụ tông đã có được một đoạn thời gian quý giá, ba đại cung Phụng nhớ tới ứng Hưng Nhiên, nên nhắc Tần Liệt. Tần Liệt cười khổ, lúc Huyết Lệ tiền bối rời đi, các ngươi cũng đều nhìn thấy, bây giờ ông ấy không còn ở đây, bảo ta nhờ ai cứu tông chủ. Sao Huyết Lệ tiền bối lại phải đi nhị cung Phụng phòng kỳ hỏi. Tần Liệt lắc đầu, ta không biết. Vậy Hưng Nhiên. Tưởng Hạo thở dài. Để ta nghĩ cách. Tần Liệt trở lại nhà gỗ nhỏ, đóng cửa lại, đem tâm thần ý thức vào trong trấn hồn châu. Liên hệ với nửa linh hồn Huyết Lệ. Tiểu tử, không có việc gì đừng quấy rầy ta, bây giờ ta nhiều việc lắm, đang chạy gấp đây, nửa linh hồn Huyết Lệ trả lời tin tức. Dù cách nhau rất xa, dù ở bất cứ nơi nào, hai nửa linh hồn vẫn tương thông với nhau, bản thể lão đang làm gì, nửa linh hồn ở đây đều cảm nhận được. Từ trong giọng nói của Huyết Lệ, Tần Liệt nghe ra sự bực bội. Hình như việc Huyết Lệ đang làm không được thuận lợi cho lắm. Hắn không biết, trước khi Huyết Lệ rời đi, đã đem hết bí thuật tu luyện của Huyết Sát Tông, giao cho Lang Tà, để phòng ngừa vạn nhất. Nói cách khác, lần này Huyết Lệ đi ra ngoài, rất mất mạng. Chúc mừng tiền bối, từ chấn động của linh hồn tiền bối, ta biết tiền bối đang khôi phục nhanh chóng. Tần Liệt cố gắng lựa lời, ta thực sự có việc. Tông chủ tông ta bị thương tâm hồn, ngươi từng nói có cách trị liệu, là cách gì? Rất đơn giản, ta rút linh hồn một võ giả, phong ấn luyện hóa cho phù hợp với tình trạng của hắn, sau đó ta truyền cho hắn một loại bí pháp, giúp hắn hấp thụ từ trường tâm hồn trong linh hồn kia, để bổ sung vết thương linh hồn của mình, như vậy khôi phục lại rất nhanh. Huyết Lệ đơn giản giải thích, nói nhưng cần ta phải đích thân ra tay, nhưng bây giờ ta không ở đó, nên cách này không dùng được, nên tông chủ của ngươi cứ đóng băng tiếp đi, chờ ta, nếu ta còn sống trở về, sẽ giúp hắn khôi phục. Tiền bối đi đâu vậy, với cảnh giới tu vi của tiền bối, mà cũng nguy hiểm tính mạng hay sao? Tần Liệt kinh ngạc. Hư ếch ngồi đáy giếng huyết lệ đáp lại, thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao nhiêu, ngươi phải đi ra ngoài mới biết được. Lần này ta đi, nếu làm không ổn sẽ bị hồn phi phách tán, nên tốt nhất ngươi đừng có hy vọng gì ở ta. Hồn phi phách tán. Tần Liệt ngồi trong nhà gỗ, vẻ mặt kinh hãi, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói huyết lệ tiền bối, nếu lúc này ngươi về được, giúp tông chủ chúng ta sống sót, ta sẽ phóng thích nửa linh hồn của ngươi, thế nào? Huyết lệ giúp hắn giết huyết ảnh, giết nguyên thiên nhai, giết bọn người lương ương tổ, giúp hắn giải trừ nguy cơ đợt đầu tiên. Sau đó, huyết lệ lại nhốt tạ chi chướng, làm cho công kích đợt thứ hai của đối phương cũng mất đi hiệu lực, cuối cùng lại khiến ba người Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chướng, Chiêm Thiên Giật không thể tham chiến. Quả thật huyết lệ đã giúp hắn rất nhiều. Hôm nay, bởi vì Tà Minh thông đạo rộng mở, Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện không còn ý tưởng tiêu diệt khí cụ tông nữa. Nguy cơ của khí cụ tông tạm thời đã mất. Nếu hắn vẫn còn nhốt nửa linh hồn của lão, cũng chẳng còn mấy hiệu quả, lại cây cứ phân lượng mấy lần huyết lệ hỗ trợ, hắn cảm thấy rất nên thả linh hồn lão ra. Đừng ngươi ngàn vạn đừng thả nửa linh hồn đó ra lạ làm sao, huyết lệ nghe hắn muốn phóng thích nửa linh hồn, lại chấn kinh, ngàn lần đừng linh hồn ta trong hạt châu đã cảm thấy, tuy hạt châu giam giữ nó, nhưng cũng là một loại bảo hộ. Hơn nữa, hạt châu còn có một loại diệu dụng. Nó có tác dụng dẫn sắt hấp xả cho ta. Tần Liệt mờ mịt nghĩa là gì? Nghĩa là, lần này ta có khả năng giữ nhiều lành ít. Nếu ta không chết, nửa linh hồn ở chỗ ta chỉ cần rời khỏi thân thể. Nhờ tác dụng của hạt châu chui vào trong hạt châu, thì dù ta có mất mạng, hai nửa linh hồn vẫn có thể dung hợp lại làm một bên trong hạt châu. Huyết lệ giải thích cặn kẽ nói cụ thể là, dù ta có mất mạng ít nhất, ta vẫn còn có nửa linh hồn bên trong hạt châu, chỉ cần linh hồn ấm ký không bị mất, thì trong tương lai, ta vẫn còn cơ hội sống lại, nên tiểu tử ngươi ngàn lần đừng có thả nửa linh hồn của ta ra đó. Nói như vậy, bây giờ là tiền bối cầu ta giam cầm ngươi hả? Tần Liệt quái gì nói. Xem như thế đi. Ai bảo hạt châu của ngươi có chút thần kỳ, mà ta lần này lại giữ nhiều lành ít. Ta có ý định muốn bảo toàn, nên mượn hạt châu của ngươi một thời gian đi, giữ lại đường lui cho mình. Huyết lệ nói. Tiền bối không thể lợi dụng ta không công đấy chứ? Tần Liệt hỏi. Huyết lệ hừ một tiếng, nghĩ nghĩ, nói tiểu tử, nói tình huống mới nhất bên đó ta nghe, ta giúp ngươi phân tích. Cho ngươi ít đề nghị, giải quyết phiền toái cho ngươi, coi như trả thù lao mượn dùng hạt châu của ngươi đi. Thế còn coi được. Tần Liệt vẫn chờ huyết lệ nói câu này, lập tức nói rõ những biến cố gần đây, nói rõ U Minh giới tà tộc cắm rễ khí cụ tông, ý định từng chút một xơi tái Xích Lan đại lục, nói rõ quan hệ hiện thời của khí cụ tông với Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Và tình cảnh gian nan của khí cụ tông hôm nay. Đợi hắn nói xong, huyết lệ suy nghĩ một hồi lâu, nói ta cho ngươi mấy đề nghị. Vãn bối rửa tai lắng nghe. Tần Liệt nghiêm túc. Đầu tiên, khí cụ tông các ngươi phải giao hảo với ít nhất một trong hai phe Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, ít nhất đạt được một phương tán thành. Đương nhiên, nếu có thể khiến cho cả hai phe đều hài lòng, thì đương nhiên không còn gì tốt hơn. Ta hiểu ý tiền bối. Vì sau khi ta rời đi cả hai phe đều có khả năng diệt sát khí cụ tông bất cứ lúc nào. Nếu các ngươi được một phương tán thành, thì phương kia sẽ khó mà ra tay. Trong thời gian ngắn các ngươi sẽ bình yên vô sự. Sau đó thì sao? Sau đó để cho lang tà phát triển lực lượng, tăng thực lực bản thân, nhờ cơ hội U Minh giới xâm lấn. Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện phải tập trung tinh thần đối phó tà tộc, khí cụ tông phải lợi dụng lúc này phát triển thật nhanh. Các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, một khi uy hiếp từ U Minh giới giải trừ, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện sẽ lại ra tay với các ngươi, trừ phi các ngươi đã tích lũy lực lượng đủ mạnh, khiến bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. đa tạ tiền bối chỉ giáo, còn đề nghị gì nữa không? Thực lực của ngươi quá yếu, ngươi phải không ngừng gia tăng thực lực, tốt nhất phải bước vào thông ngũ cảnh. Chỉ có bước vào thông ngũ cảnh, linh hồn mới đủ mạnh kiểm soát được 12 cây linh văn trụ, chỉ có như vậy, lúc đối mặt hai thế lực cấp xích đồng, mới có thể dùng 12 cây linh văn hình trụ tạo thành trận pháp, giành quyền nói chuyện nhất định. Đương nhiên, nếu ngươi có thể luyện chế ra tịch diệt huyền lôi cấp bậc cao, có thể nổ banh hai thế lực cấp xích đồng kia, thì dù ngươi có muốn băng ngang xích lan đại lục, cũng không ai dám cản đường ngươi, làm bậy với ngươi. Nói trắng ra là, khí cụ tông thực lực không đủ, còn ta cảnh giới quá thấp, nên cần tá lực đả lực, thừa cơ hội u minh giới xâm lấn đến mau chóng tích lũy thực lực, phát triển lực lượng tông môn, mau chóng tăng lên chính mình. Có phải không? Đúng vậy, ngươi cũng không đần. À, đúng, ngươi phải cứu tông chủ của các ngươi nữa. Bảo hai thế lực xích đồng kia nghĩ cách đi, chúng đến cấp bậc đó chắc chắn có phương pháp khôi phục tâm hồn. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Hừ, coi như trả tiền thuê chỗ ở trong hạt châu của ngươi. Tần Liệt cắt đứt cuộc đối thoại. Hắn bắt đầu tập trung khổ tu y theo đề nghị của Huyết Lệ, gia tăng thực lực bản thân. Hai ngày sau, Tạ Chi Trướng, Tống Tư Nguyên, Chiêm Thiên Giật đến Độc Vụ Trạch, điểm danh muốn gặp hắn. Tần Liệt đành phải ra mặt thương lượng. Món đồ tên là Tịch Diệt Huyền Lôi, các ngươi có còn hay không? Tống Tư Nguyên đi thẳng vào vấn đề nói. Vừa luyện chế ra một ít. Tần Liệt trả lời. Tống Tư Nguyên lộ vẻ vui mừng. Tốt, Huyền Thiên Minh chúng ta mua theo giá Đình Ngọc đã nói. À đúng, Đình Ngọc đã tới đúng không? Đã tới. Tần Liệt cười cười, sau đó nói Tịch Diệt Huyền Lôi sẽ bán, chỉ là không phải đổi địa cấp linh thạch mà là muốn nhờ Huyền Thiên Minh một việc. Ngươi nói đi. Tông chủ chúng ta mấy năm trước luyện khí bị thương tâm hồn, hy vọng Huyền Thiên Minh hỗ trợ cứu chữa. Tâm hồn không vấn đề, ta đại biểu Huyền Thiên Minh cam đoan sẽ giúp ớt tông chủ khỏi hẳn. Còn một điều, Tịch Diệt Huyền Lôi cần ta tự mình làm. Đương nhiên, nếu có người tinh thông lôi điện áo nghĩa, có nhận thức nhất định về Tịch Diệt Huyền Lôi cũng có thể làm thay. Cứ để ngươi tự làm. Tống Tư Nguyên nghiêm túc và trang trọng, ta cần ngươi tới khí cụ thành quăng Tịch Diệt Huyền Lôi xuống đó, nổ tung cả thành, tốt nhất là bắt đầu ngay ở chỗ để 12 cây linh văn trụ trước kia. Ta không có vấn đề, nhưng làm sao tới đó? Tần Liệt nhíu mày. Người ta mang ngươi tới được không? Giọng nói nhỏ nhẹ êm ái của Tống Đình Ngọc từ xa truyền tới. Tần Liệt há miệng ngạc nhiên. À, vậy quyết định thế nha, ta đưa ngươi đi. Tống Đình Ngọc mỉm cười nói. Lưu Vân Thất Thải Điệp rực rỡ từ trong chứng khí bay ra, lướt tới chỗ Tần Liệt. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 253 dắt tay. Tần Liệt và Tống Đình Ngọc sóng vai đứng trên lưng Lưu Vân Thất Thải Điệp. Lưng Lưu Vân Thất Thải Điệp bóng loáng, đầy hoa văn màu sắc rực rỡ. Những hoa văn kia vô cùng xinh đẹp, lưu chuyển lấp loáng như cầu vồng. Tống Đình Ngọc được những hoa văn kia chiếu sáng càng trở nên xinh đẹp không gì sánh được. Một đôi mắt câu hồn đoạt phách, đủ sức làm tan chảy mọi ý chí sắt đá của nam nhân. Tần Liệt và nàng đứng đó, nhìn Độc Vụ Trạch phía dưới nhỏ dần đi, thấy sắp tới Diễm Hỏa Sơn, ngưng trọng hẳn lên. Họ đang tiến bầu trời khí cụ tông xưa kia, để ném Tịch Diệt Huyền Lôi xuống đó, dùng Tịch Diệt Huyền Lôi đổ sát U Minh giới tà tộc. Tần Liệt không biết U Minh giới tà tộc, càng chưa từng gặp qua bất kỳ một tà tộc nào, hắn mới chỉ thấy qua hai loại minh thú của U Minh giới, U Linh Điểu và Huyền Minh Thú. Theo lời Tạ Tĩnh Tuyền, U Linh Điểu và Huyền Minh Thú cũng không phải minh thú của U Minh giới sinh ra, mà là minh thú được tà tộc tạo ra để thích ứng hoàn cảnh của U Minh chiến trường. Nghe nói, loại minh thú này không lợi hại bằng minh thú thuần chủng của U Minh giới. Còn phệ hồn thú mới chính là linh thú thuần chủng của U Minh giới, nó từ U Minh chiến trường trốn ra, gây nên sóng gió cho Xích Lan đại lục. khả năng thích ứng của minh thú mạnh hơn u minh giới tà tộc, nên số lượng minh thú thông qua tà minh thông đạo tới có lẽ khá nhiều. Tống Đình Ngọc giải thích, nhưng dù vậy, chúng cũng không dám hoạt động giữa ban ngày, chúng đều sợ ánh sáng của mặt trời. Lúc này chính là đang giữa trưa, là thời điểm mặt trời chiếu khốc liệt nhất. Trước kia ta và tiểu thư Tạ Tĩnh Tuyền từng ở trong một thạch lâm tự nhiên diệt sát một con phệ hồn thú. Con phệ hồn thú đó sao có thể hoạt động ở bên ngoài, không cần phải có hoàn cảnh đặc biệt? Tần Liệt nghi ngờ hỏi. Tạ Tĩnh Tuyền: ha ha, ngươi biết cô ta? Tống Đình Ngọc mỉm cười hứng thú: ờ, xem như có quen, ta giúp cô ấy giết phệ hồn thú. Tần Liệt đơn giản đáp. Tống Đình Ngọc cười mỉm, không bình luận gì về Tạ Tĩnh Tuyền, chỉ nói trong số minh thú của U Minh Giới, phệ hồn thú là một loại cực kỳ đặc thù, là hung thú vô cùng nguy hiểm. Nó lợi hại ở chỗ có thể nuốt linh hồn, nên nó rất cường đại về mặt linh hồn, không bị hoàn cảnh hạn chế, dù có ở bên ngoài cũng sinh tồn được. Tần Liệt chú ý lắng nghe. Nhưng không phải minh thú nào cũng đều được như phệ hồn thú, mạnh mẽ về mặt linh hồn để chống đỡ. Tống Đình Ngọc tỉ mỉ giải thích, đại đa số minh thú phải cần có minh ma khí để sống. Minh ma khí chính là không khí cho chúng thở, giống như chúng ta cần không khí để sống. Đại đa số minh thú cũng cần phải hô hấp minh ma khí mới có thể sinh tồn. Đương nhiên, ngoài phệ hồn thú cũng có một ít nữa ngoại lệ, nhưng số lượng rất ít. U minh giới tà tộc có sống minh thú phải hít thở minh ma khí để sống không? Tần Liệt hỏi. Đại đa số đều phải, chỉ có một chút tà tộc đẳng cấp cao có thể trong thời gian ngắn không thu nạp minh ma khí cũng sống được. Loại tà tộc này vô cùng đáng sợ, nhưng số lượng cũng rất thưa thớt, trước khi ở đây được bình định bọn chúng sẽ không tới đâu. Nhờ Tống Đình Ngọc giải thích, Tần Liệt đã có được nhận thức nhất định về U Minh Giới, minh thú và tà tộc. Minh ma khí đen xì như khói đen lượn lờ trên diễm hỏa sơn tràn ngập khí cụ thành. Khi Lưu Vân Thất Thải Điệp bay tới phía sau diễm hỏa sơn, một áp lực nặng nề dần xuất hiện, khiến hai người khó thở. Một lớp minh ma khí mỏng manh đất lan tràn đến nơi này, làm không khí trở nên âm hàn ẩm ướt, càng ngửi trong lòng càng thấy nặng nề áp lực. Tần Liệt hơi biến sắc. Hắn thực không ngờ tốc độ lan tràn của minh ma khí nhanh đến vậy, đến giờ ngắn ngủn mới nửa tháng mà minh ma khí đã lan tràn đến phía sau diễm hỏa sơn. Với tốc độ này, chẳng phải là không bao lâu nữa minh ma khí sẽ bao trùm đến Độc Vụ Trạch, bao trùm đến tông môn mới của Khí Cụ Tông hay sao? Bắt đầu thấy lo lắng cho Khí Cụ Tông, mắt Tống Đình Ngọc lấp lánh, nhìn ra tâm tư của Tần Liệt. Tần Liệt trầm mặt gật đầu. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn, minh ma khí không lan tới Độc Vụ Trạch đâu. Tống Đình Ngọc khẽ cười, chỗ Khí Cụ Tông chọn chính là Độc Vụ Trạch, nơi quanh năm khí độc không tan, chẳng an toàn gì hơn minh ma khí. Đối với U Minh Giới tà tộc, khí độc đó cũng là tử khí, chúng sợ độc khí còn hơn các ngươi, dù có dùng minh ma khí tinh lọc, cũng mất rất nhiều thời gian, lãng phí của chúng quá nhiều thời gian và tinh lực. Ý cô là, bọn chúng sẽ không khuyết tán minh ma khí Độc Vụ Trạch? Tần Liệt sáng mắt. Chỉ cần bọn chúng chưa ngốc, chắc chắn sẽ không làm loại chuyện tốn sức mà phí công này, nếu ta là U Minh Giới tà tộc, nhất định sẽ không làm vậy. Tống Đình Ngọc nhắc tới trí tuệ của tà tộc, nét mặt cũng hiện vẻ lo lắng. U Minh Giới tà tộc không phải hung thú dã man, bọn chúng cũng có trí tuệ kinh người, bọn hắn cũng là chủng tộc cao cấp. Hơn nữa, đám tà tộc cao cấp đó, tên nào cũng âm hiểm xảo trá, chẳng tên nào lương thiện. Bọn chúng rất lợi hại. Tần Liệt nhíu mày. Vô cùng khó đối phó. Tống Đình Ngọc lần đầu tiên thở dài. Hai người vừa nói, vừa dần tiến vào khu vực minh ma khí nồng đậm nhất. Cả người Tần Liệt vô cùng khó thở, ngực hắn càng thêm nặng nề, trong lòng nảy sinh đủ loại ý niệm tà ác, linh hồn như bị điều khiển. Ở cái nơi này, người tốt, cũng sẽ biến thành ác ma. Hắn đột nhiên quát, nên phải lấy linh lực tạo thành màn chắn, không cho minh ma khí xâm nhập, giống như ta này. Tống Đình Ngọc cười thong dong. Một lớp màn sáng bảy màu bao bọc lấy cô, trên màn liên tục toát ra khói đen, chính là minh ma khí bị ngăn trở, giúp cô không bị minh ma khí ảnh hưởng. Tần Liệt sửng sốt, gật đầu, vận chuyển hàn băng quyết. Mơ o, quy quy, tê, lơ, u, o, nơ, gơ, khí lạnh tràn ngập toàn thân, một tầng băng mỏng ấm ánh, dần bao trùm lấy hắn. Bên trong lớp hàn băng, tâm thần Tần Liệt lập tức khôi phục bình thường, không bị minh ma khí ảnh hưởng nữa. U minh giới tà tộc, nếu rời khỏi khu vực minh ma khí này, đi vào khu vực có linh khí thiên nhiên, cũng sẽ giống chúng ta, phải dùng minh ma khí tạo thành màn chắn chống cự lực ảnh hưởng của linh khí. Tống Đình Ngọc cười nhẹ, hơn nữa bọn hắn còn chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, nếu ra giữa ban ngày bị mặt trời chiếu vào, bọn chúng sẽ càng thêm suy yếu. Hèn gì chúng phải thay đổi đại địa để cho minh ma khí tràn ngập khắp nơi trước, thì ra là vì bị quá nhiều hạn chế. Tần Liệt hiểu ra. Đó là đương nhiên, bọn chúng muốn đánh nhau ở Xích Lan Đại Lục, đương nhiên phải bị đủ loại hạn chế. Tương tự, nếu chúng ta tiến vào U Minh giới cũng sẽ vô cùng khó chịu, chẳng thích ứng được cái gì, thậm chí còn có khả năng bị minh ma khí ăn mòn, không còn sức lực. Hai người bay tới vị trí bên trên Diễm Hỏa Sơn, nhìn sắc màu u ám bên dưới, phát hiện Diễm Hỏa Sơn đã sụp đổ, cả ngọn núi đã vỡ thành mấy mảnh lớn. Trên những mảnh núi vỡ, có rất nhiều huyệt động đen ngòm, bên trong minh ma khí cực kỳ nồng đậm, phóng ra những chấn động tà ác kinh người. Chỗ quảng trường có linh văn chủ cũ, là 12 cửa động âm u, đất giữa chúng sụp xuống, khiến cả khu vực trở thành một cái động cực to. Bên trong cái động ấy không gian chấn động nhộn nhạo, những tiếng kêu gào kinh người, như có hung thú đang muốn từ đó chạy lên. Nơi bị sáu viên tịch diệt huyền lôi oanh tạc, biến thành sáu cái hố to, trong hố đầy nước màu nâu xám, trong nước lố nhố ma trùng ngoi đầu lên, nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra đó chính là ma giáp trùng, loại dị trùng chuyên dùng để chuyển hóa minh ma khí. Từ phương hướng này, nhìn về hướng khí cụ thành, sẽ nhận ra bên trong khí cụ thành đủ loại cây cối dữ tợn cao bằng mấy người, quanh thân đầy gai nhọn hoắt, vô cùng đáng sợ. Cây cối u minh giới đã tràn ngập khí cụ thành, không ít u minh giới minh thú cũng đã ở trong thành, núp sau đám cây cối ấy, nhưng đang chờ đợi cái gì đó. Chỉ nhìn trong chốc lát, Tần Liệt đã biết khí cụ tông nội tông, ngoại tông và khí cụ thành đã không còn tồn tại, đều đã bị u minh giới cải tạo thành ma thổ cho chúng. Có lẽ có một bộ phận u minh giới tà tộc đã tới ở trong các huyệt động của Diễm Hỏa Sơn rồi, chắc chúng đang tu luyện, hoặc bàn luận với nhau. Tống Đình Ngọc cúi người nhìn những hang động trên những mảnh vỡ của Diễm Hỏa Sơn, ném tịch diệt huyền lôi vào Diễm Hỏa Sơn chắc là tốt nhất. Đám tà tộc có đầu óc đó, giết được một tên còn có lợi hơn nhiều so với giết minh thú. Không, dùng tịch diệt huyền lôi, ném thẳng vào tà minh thông đạo, tạc hủy nó, Tần Liệt nói. Đừng, Tống Đình Ngọc vội vàng xóa ngay vọng tưởng của hắn, trừ phi xâm nhập vào trong tà minh thông đạo cho nổ tung từ bên trong, mới có thể phá hỏng tà minh thông đạo. Nhưng lỗ hổng ở chỗ bảo tạc sẽ càng làm cửa thông đạo mở ra to hơn, làm cho tà tộc càng dễ tới hơn. Như vậy kết quả chính là hoàn toàn ngược lại. Tần Liệt cẩn thận ngẫm nghĩ, biết Tống Đình Ngọc nói đúng, nên gật đầu vậy bảo hồ điệp bay đến phía trên Diễm Hỏa Sơn, hạ thấp xuống một chút, như vậy ta mới dễ điều khiển tịch diệt huyền lôi. Được, ngươi phải cẩn thận một chút. Tống Đình Ngọc khẽ đáp. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 254 rơi vào U Minh giới. Tốc độ của Lưu Vân Thất Thải Điệp bị ảnh hưởng của minh ma khí nên chậm hẳn, tư thái không còn ưu mỹ tự nhiên như thường ngày. Đột nhiên từ phía dưới tà minh thông truyền đến rít chói tai. Tiếng rít đầy khí tức khát máu, như có một con minh thú cực kỳ hung ác đang sắp xông ra. Cùng lúc, một loại lực trường cực kỳ đáng sợ, từ cửa tà minh thông đạo phóng xuất. Trọng lực lập tức tăng lên gấp trăm lần. Vù vù vù. Tần Liệt và Tống Đình Ngọc càng thêm khó thở, cả người như bị núi đè, nhào thẳng xuống cửa tà minh thông đạo. Hai người biến sắc, luống cuống tay chân. Phúc phúc. Lưu Vân Thất Thải Điệp bị ảnh hưởng kịch liệt vấy cánh, cố gắng bay đi. Nhưng trọng lực cực mạnh từ trong tà minh thông đạo như nam châm hút chặt nó, khiến nó không thể nào thoát đi được. Ngao gơ, sơ, à, ô ô. Trong thông đạo vang lên thét điên cuồng kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Minh thú đang du đãng trong khí cụ thành cùng gào lên đáp, cực kỳ phấn khởi. Không hay. Tống Đình Ngọc kinh hãi kêu lên, phản hướng trọng lực chàng đây, phản hướng trọng lực chàng. Tần Liệt kinh dị nhìn nàng. U minh giới nhờ phản hướng trọng lực chàng sẽ sinh ra lực hấp dẫn cực mạnh, hút chặt tất cả người lẫn mọi sinh linh có chấn động linh lực tà tộc sẽ bị nó hút kéo đây với chúng ta. Tống Đình Ngọc hốt hoảng, nhất định có tà tộc đẳng cấp cao muốn rời khỏi U minh giới, nhưng vì bản thân quá mức cường đại, sợ tà minh thông đạo không chịu nổi sức mạnh của hắn, nên mới khởi động phản hướng trọng lực chàng, dùng chúng ta tạo thành lực hấp xả để giúp hắn xông ra không xong. Tần Liệt vẫn chưa hiểu kịp. Nhưng Tống Đình Ngọc không có thời gian giải thích, quyết định rất nhanh. Tần Liệt, dùng tất cả sức mạnh của ngươi. Tần Liệt lập tức mở ra cả chín nguyên phủ, dùng lôi điện quấn quanh, dùng hàn băng bao trùm, dùng lực nguyên từ dày đặc che chở, tạo thành ba tầng phòng tuyến thật dày bao quanh thân. Tống Đình Ngọc bỗng nói một câu làm hắn hồn phi phách tán. Không được, chúng ta phải xuống U Minh giới. Tống Đình Ngọc nắm tay hắn, vẻ mặt kiên nghị, lôi hắn nhảy khỏi lưng Lưu Vân Thất Thải Điệp. Không có Lưu Vân Thất Thải Điệp giữ, hai người bị phản hướng trọng lực chàng hút mạnh, như hai đảo hồng quang thẳng tắp rơi vào trong tà minh thông đạo. Ngay trước khi rơi vào trong tà minh thông đạo, Tần Liệt nghe thấy tiếng Lưu Vân Thất Thải Điệp rên lên, nhìn thấy vô số điện quang sáng chói như một dòng sông ánh sáng bay vụt qua quanh người hắn, vọt đi mấy vạn dặm. Một cảm giác thời không vặn vẹo xuất hiện. Hắn biết hắn đang rơi xuống rất nhanh, vào U Minh giới. Trong màn ánh sáng chói lọi, hắn loáng thoáng nhìn thấy hung thú, tà tộc, mơ hồ lướt qua hắn theo hướng ngược bay lên về phía Xích Lan Đại Lục. Thậm chí hắn còn có thể thoáng ngửi thấy mùi vị tanh tưởi và khí tức tà ác của đám hung thú đó. Ngao gơ, sơ, à, ô ô. Ngay phía dưới hắn vang lên gào hung lệ như muốn chấn vỡ tà minh thông đạo. Một con quái vật khổng lồ không kém gì hung thú viễn cổ trong lòng đất cực hàn sơn mạch từ phía dưới hắn bay lên, về phía Xích Lan Đại Lục. Trên lưng con quái vật mơ hồ có một nhân hình tà tộc, nhưng vì tốc độ quá nhanh, hắn không nhìn thấy rõ con minh thú, như tên tà tộc kia, mặt mũi ra sao. Hắn chỉ cảm thấy một sự chấn động tà ác cực mạnh mà thôi. Chấn động ấy đánh thẳng vào trong nội tâm của hắn, khiến hắn muốn trở nên tà ác, không kềm chế được. Trong tà minh thông đạo sáng chói, hắn và Tống Đình Ngọc tay nắm tay cùng nhau hạ xuống cố thổ của tà tộc U Minh giới. Hung thú xẹt qua người hắn càng lúc càng nhiều, hắn dần trở nên chết lặng, chỉ còn biết nắm chặt tay Tống Đình Ngọc. Bàn tay này khiến hắn trở nên an hòa, bình tĩnh. Thời gian hạ xuống, vốn tưởng chỉ trong một lúc, ai ngờ rất lâu. U Minh giới tiến vào cố thổ tà tộc còn làm được gì hay không? Hắn cười khổ trong lòng, vô cùng bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, phía dưới hắn bỗng nhiên truyền đến một sức đẩy lên mãnh liệt, khiến tốc độ rơi của hắn chậm hẳn. Sau đó, hắn ngửi thấy mùi tanh gay mũi, mùi vị chỉ có trên thân thú vật mà thôi. Tới! Tống Đình Ngọc khẽ kêu. Sau lưng bật ra hai cánh chim bảy màu lấp lánh. Tốc độ hạ xuống của nàng nhờ hai cánh chim nhanh chóng dừng. Đứng lờ lững giữa hư không. Nàng nắm tay Tần Liệt đứng xứng giữa mảnh trời đất u ám. nơi này không có mặt trời, không có mặt trăng, bầu trời luôn mang màu xám âm hàn tà dị. Xa xa, những dãy núi, rừng cây mênh mông, cây cối trong rừng đều loại gai nhọn dữ tợn, họ nhìn thấy trong khí cụ thành. Minh ma khí lượn lờ khắp nơi, vô cùng nặng nề. U minh giới không có trăng sao, không có ngày đêm, âm trầm, lạnh lẽo, cây cối dữ tợn mọc khắp nơi, trong trời đất tràn ngập khí tức tà ác. Phì phò phì phò. Dưới chân vang lên tiếng dã thú hít thở. Hai người cúi đầu xuống, biến sắc, cả hai đều sợ hãi. Ngay dưới chân họ một bình nguyên, vô số minh thú, hủ linh thú, ma giáp trùng, u minh cử vĩ tích, phệ hồn thú. Thậm chí thì huyết lợi nhận ma có. Chúng đứng san sát, đều đang nghểnh cổ chờ tới lượt mình được tiến vào tà minh thông đạo, xông lên Xích Lan đại lục. Trên lưng cao giai u minh cử vĩ tích và phệ hồn thú thì huyết lợi nhận ma đều có u minh giới tà tộc ngồi, chúng cao ít nhất 2 mét, da màu nâu xám đầy nếp gấp, xấu xí như da cóc, nét mặt dữ tợn. Bọn chúng mặc thú giáp, chân đạp minh thú, sau lưng có đuôi, trên cổ đầy lân phiến. Ngay gáy còn có quái giác, mà không chỉ một cây, có người, mọc tới mấy cây, gắn chặt trên lưng, như sinh ra đã có. Giác ma tộc đây, u minh giới giác ma tộc, Tống Đình Ngọc kêu lên sợ hãi. G, R, A, U, U. Minh thú và tà tộc đều ngẩng đầu lên nhìn nàng và Tần Liệt, đám minh thú lập tức gầm gừ. Trên đầu chúng ta chính tà minh thông đạo, Tần Liệt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn không được bật thốt. Một vòng xoáy đen kịt cực to đang xoay tròn trên đầu họ, không ngừng di động, trong vòng xoáy không ngừng phun ra lực hấp xả mãnh liệt nhằm vào minh thú và tà tộc. Vòng xoáy di động đến phía trên đầu minh thú và tà tộc, lực hút bên trong cuốn đám minh thú kia và tà tộc vào trong tà minh thông đạo, mang chúng lên Xích Lan đại lục. Chúng ta đi, Tống Đình Ngọc biến sắc, nắm chặt tay ta, chúng ta phải chạy khỏi đây ngay, đám minh thú này và giác ma tộc tụ tập ở đây chính để vào Xích Lan đại lục của chúng ta, mau. Cánh chim sau lưng vỗ mạnh, hai người vọt nhanh về phía cánh rừng xa xa chạy khỏi tà minh thông đạo. Vì ở đây tụ tập quá nhiều minh thú, quá nhiều cường giả giác ma tộc, nàng không muốn liều mạng ở một khắc nào. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 255 mở đường máu. Dưới bầu trời lờ mờ, minh thú nhung nhúc gầm thét, không ít cường giả giác ma tộc giơ tay chỉ vào Tần Liệt, Tống Đình Ngọc, dùng u minh giới ngôn ngữ hét lớn cái gì đó. Tống Đình Ngọc nắm chặt tay Tần Liệt, vọt đi cực nhanh. Vù vù vù, đạp đạp đạp. Minh thú hét vang giận dữ, đều hướng về phía hai người tấn công, một luồng ý thức lạnh băng khóa chặt họ. Tạc đi, Tống Đình Ngọc kêu to, dùng tịch diệt huyền lôi, nổ chết chúng đi, dù sao nơi này u minh giới, dù có nổ tung nơi này, không sao cả. Tống Đình Ngọc biết, rơi vào u minh giới, sinh mạng sẽ cực kỳ gian nan, nếu đã vậy, trước khi bị giết, phải làm cho u minh giới tà tộc trọng thương coi như không lỗ vốn. Được. Tần Liệt không chút do dự, tâm niệm vừa động, một viên tịch diệt huyền lôi xuất hiện trong lòng bàn tay. Minh thú xông tới cách họ càng lúc càng gần, hắn nhắm vào vị trí nhiều minh thú nhất, ném tịch diệt huyền lôi. Tịch diệt huyền lôi như một tia sét xanh, mang theo tiếng sấm bay vọt đi. Tần Liệt khẽ đồng ý niệm, tịch diệt huyền lôi bay theo tới vị trí hắn muốn. Một tia điện quang lóe lên trong mắt hắn. Ầm ầm. Sét cực mạnh nổ bùng ngay giữa đàn minh thú, cả một vùng không gian sụp đổ theo tiếng sét nổ ra. Bành bành bành, ba ba ba. Thiên lôi chớp nháy, điện xà cuồng vũ, nổ bùng ngay giữa bầy minh thú. Đám minh thú trong tích tắc bị nổ tung, thịt nát xương tan, máu văng tung tóe, thi thể chia lìa. Khói bụi cuồn cuộn, cát đá lượn vòng, trong không gian u ám, đám minh thú gào rú thảm thiết, toàn thân máu tươi điên cuồng chạy trở ra. Những con chạy thoát đó đều cao giai minh thú, cơ thể cứng rắn như núi, đen chuỗi như thiết thạch đúc thành, chúng không bị tịch diệt huyền lôi diệt sát. Mà vụ nổ còn khiến chúng càng thêm điên cuồng, ánh mắt nhìn Tần Liệt và Tống Đình Ngọc càng thêm lạnh lẽo khát máu. Còn không, Tống Đình Ngọc hỏi. Còn rất nhiều, Tần Liệt thêm 3 viên tịch diệt huyền lôi. Phía trước, mở đường phía trước, minh thú tụ tập về tà minh thông đạo, đang từ phía trước chúng ta đi tới, ném tới đó đi, mở đường máu chạy, Tống Đình Ngọc kêu to. Tần Liệt quay đầu nhìn, nhìn thấy trước mặt họ quả nhiên đang có một đội chậm rãi đi tới. Mấy tộc nhân giác ma tộc, mặt thú giáp, ngồi trên lưng minh thú, đang nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, giống như đang hiếu kỳ không hiểu sao có người từ linh vực xâm nhập vào đây. Bắt sống một tên giác ma tộc, trên gáy có 4 cây sừng cong, dùng u minh giới ngôn ngữ ra lệnh. Bọn chúng muốn bắt chúng ta. Tần Liệt xòe tay, lôi hỏa trong tịch diệt huyền lôi đã được mồi lửa, sẵn sàng nổ. Ngươi nghe hiểu lời chúng nói, Tống Đình Ngọc kinh ngạc, mắt lấp lánh kỳ quang, ngươi nghe hiểu được hay đoán ra từ động tác của chúng? Tần Liệt sửng sốt. Thật sự hắn nghe hiểu được. Ngôn ngữ tà tộc nói chuyện với nhau, hắn nghe đều hiểu hết. Sao hắn hiểu được ngôn ngữ của tà tộc? Tần Liệt ngạc nhiên, nét mặt đầy nghi hoặc, ta quả thực nghe hiểu được. Tống Đình Ngọc kinh hãi, nhìn kỹ Tần Liệt, đừng ngây người nữa, mau cho nổ đi, đừng tưởng chúng ta ở trên cao ổn, bọn chúng có thể ném trường mâu, bắn chết chúng ta. Tần Liệt nhìn xuống. Nhận ra Tống Đình Ngọc nói đúng, đam giác ma tộc đã nắm chặt cốt mâu làm từ xương thú, sẵn sàng chờ hai người tới gần tấn công. Vì vậy Tần Liệt không chút do dự ném về phía chúng 2 viên tịch diệt huyền lôi. Một tên cường giả giác ma tộc sau lưng Tần Liệt hét to, mau tránh đó, trái áp vượt. Võ giả giác ma tộc phía trước ngơ ngác, vội vàng hạ lệnh tản ra, lập tức né tránh. 2 viên tịch diệt huyền lôi đã bay tới. Ầm ầm. 2 tiếng nổ rung trời động địa, sóng xung kích khiến không gian sụp đổ khủng bố, xen lẫn lôi đình và những tia chớp to dài nổ tung giữa đám dị tộc và minh thú. Đồng thời sóng xung kích do kíp nổ tịch diệt huyền lôi tạo nên khiến cho không gian xuất hiện cực kỳ hiện tượng vặn vẹo. Sự vặn vẹo không gian khiến minh thú và tộc nhân giác ma tộc bên trong như bị một bàn tay vô hình xoắn, bao nhiêu xương cốt đều bị bóp nát. Trước khi minh thú loại phi hành xuất hiện, chúng ta phải thoát khỏi đây ngay, Tần Liệt, đừng để chúng tiếp cận, mau dùng tịch diệt huyền lôi mở một đường máu cho ta, Tống Đình Ngọc áp độc quát. Được Tần Liệt ra mấy viên tịch diệt huyền lôi. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Tịch diệt huyền lôi nổ vang trời, khiến cả không gian u minh giới không ngừng chấn động. Sau những tiếng nổ, những chiếc hố sâu xuất hiện, trong mỗi chiếc hố đều có xác mấy chục con minh thú, và những phần thi thể còn sót của tộc nhân giác ma tộc. Trên đường đi tới, chỉ cần nhìn thấy có minh thú truy kích hoặc tộc nhân giác ma tộc chặn đường, Tần Liệt sẽ không nói hai lời, lôi tịch diệt huyền lôi ra ném. Nổ vang kinh thiên động địa, dù truy kích cản đường hay vây quanh đều lập tức bị xé thành phấn vụn. Dùng tịch diệt huyền lôi luôn phiên bảo tạc, Tống Đình Ngọc vấy cánh chim tạo một con đường máu đưa hai người chạy về khu rừng núi phương xa. Dọc đường đi của họ để hơn 10 cái hố to, giết tan mấy trăm con minh thú và mấy chục tộc nhân giác ma tộc thịt nát xương tan. A, Cái đồ tịch diệt huyền lôi này. Quả thực đồ tốt nha, cho người ta mấy viên chơi được không? Tống Đình Ngọc quay nhìn hắn, nở nụ cười mê người, người ta muốn nổ thử một cái. Trước mắt họ lúc này không có một con minh thú hay tộc nhân tà tộc nào, mà sau lưng đám giác ma tộc đã bị tạc nổ đến ớn lạnh, không dám truy đuổi theo nữa. Tạm thời trước mắt, hai người xem như an toàn ít nhất trong một thời gian ngắn. Nên Tống Đình Ngọc nổi lên lòng cao hứng với tịch diệt huyền lôi. Ngươi không tu luyện lôi điện linh quyết, có cầm tịch diệt huyền lôi, không làm cho nó nổ được. Tần Liệt nắm chặt 2 viên tịch diệt huyền lôi, cao mày dứt khoát cự tuyệt. thật đúng keo kiệt. Tống Đình Ngọc mím môi, nhưng không đòi thêm nữa. Nhưng bay được một lúc, nàng đột nhiên buông tay. Tần Liệt rơi thẳng xuống giữa một khu vực đầy cây cối gai nhọn dữ tợn. Đám cây cối kia, thân cành đều như răng cưa, thấy có con mồi rơi đến, vô cùng hưng phấn. Những lá cây răng cưa vung vẩy, sẵn sàng chờ Tần Liệt rơi xuống tóm ngay. Tần Liệt hoảng sợ thất sắc, thầm mắng nữ nhân này giở trò trả thù, vội vận thiên lôi cức, những tia chớp xanh bao trùm toàn thân. Đồng thời, một viên cầu đầy lôi điện xanh xuất hiện trong tay, như một mặt trời nhỏ, bay thẳng về phía đám cây kia. Rầm rầm rầm. So với Tịch Diệt Huyền Lôi, lôi điện do hắn ngưng kết ra yếu hơn rất nhiều, nhưng đủ bảo vệ tánh mạng. Những tia chớp xanh kích đốt cháy đen đám cây bên dưới. Cả người Tần Liệt ầm ầm rơi xuống một cành cây, ngã đến váng đầu hoa mắt. Tống Đình Ngọc vẫy cánh chim, ưu mỹ từ trên đáp xuống. Thánh khiết như tiên nữ hạ xuống phàm trần. Gương mặt xinh đẹp vui vẻ đầy trêu tức, ánh mắt như đã hả giận ung dung nói: người ta nắm tay của ngươi, cho ngươi chiếm tiện nghi lâu như vậy, dẫn ngươi chạy thoát khỏi minh thú và giác ma tộc đuổi giết, mượn mấy viên Tịch Diệt Huyền Lôi chơi đùa không chịu cho, đáng đời bị ném vào. Sao mông nở hoa hả? Nàng không nhịn được phụt ra cười. Tần Liệt bất nhã xoa xoa mông, trợn mắt hầm hầm nhìn nàng. Được được. Nàng tới bên cạnh Tần Liệt: chúng ta bây giờ xem như đã tránh được một kiếp, nhưng tiếp theo không biết có thể sống được bao lâu. Nơi này u minh giới, minh thú, tà tộc ở đây đều xem chúng ta tử địch, sẽ dùng mọi biện pháp đuổi giết chúng ta. Giống như ngươi với Tạ Tĩnh Tuyền đuổi giết phệ hồn thú, chúng ta hôm nay ở u minh giới, không khác gì phệ hồn thú ở Xích Lan Đại Lục, đều công địch rồi. Tống Đình Ngọc khe khẽ thở dài. Có cách nào về Xích Lan Đại Lục không? Tần Liệt bớt giận, cẩn thận cân nhắc vấn đề. Làm gì có, bây giờ thế nào, nhưng sắp tới sẽ khó khăn. Tống Đình Ngọc nhìn về phía Tà Minh Thông Đạo, sắp tới, minh thú và cường giả giác ma tộc đều sẽ tụ tập tới Tà Minh Thông Đạo. Muốn lúc bọn chúng đi cùng đi theo vào Tà Minh Thông Đạo chỉ sợ không có khả năng. Nếu phản trọng lực chàng vẫn tồn tại, chúng ta dù có đi qua, không thể xuyên qua Tà Minh Thông Đạo. Vừa trong Tà Minh trong thông đạo, có một con minh thú và tà tộc cường giả vô cùng cường hãn, hình như vào Xích Lan Đại Lục. Tần Liệt nói. Tống Đình Ngọc sợ hãi, gật đầu: đúng vậy, phản trọng lực chàng chính vì nó mà có. Mà ta sở dĩ muốn dẫn ngươi vào u minh giới, bởi vì hắn và minh thú của hắn sắp đi ra ngoài. Nếu hắn lúc đi ra, chúng ta vẫn còn bị nhốt ở đó, không thoát thân kịp, sẽ bị hắn diệt sát. Vậy không bằng mạo hiểm xông vào u minh giới, ở trong Tà Minh Thông Đạo dù có gặp thoáng qua, hắn không làm gì được chúng ta. Chúng ta bây giờ còn sống, chứng minh quyết định của ngươi không sai. Tần Liệt tán thán. Đó đương nhiên, ta rất ít khi phạm phải sai lầm. Tống Đình Ngọc cười dịu dàng, ngạo nghễ nói: lúc đó nếu ta mang theo ngươi săn giết phệ hồn thú, biết ngươi có thể dẫn dắt lôi điện, thì đã sớm đưa ngươi vào Tống gia, ngươi đã sớm trở thành người của Tống gia chúng ta rồi. Sóng mắt lưu chuyển, lời nói sâu sắc, giống như nàng đã chắc chắn Tần Liệt sớm muộn gì trốn không thoát lòng bàn tay mình. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 256 khổ hạnh. Ngoại giới. Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Trướng, Chiêm Thiên Giật và đám võ giả Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đóng quân bên ngoài khí cụ thành chờ nghe tiếng nổ của Tịch Diệt Huyền Lôi. Nhưng mà đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng nổ nào. Sắc mặt Tống Tư Nguyên dần dần trầm trọng, không biết xảy ra chuyện gì à. Chắc không có chuyện gì đâu, Lưu Vân Thất Thải Điệp tốc độ cực nhanh, không có minh thú nào đuổi theo nó kịp. Tạ Chi Trướng trấn an, hơn nữa, với khả năng của Đình Ngọc, ứng phó tà tộc không hề khó khăn. Nét ngưng trọng trong mắt Tống Tư Nguyên không giảm, hắn vẫn thấy lo lắng chỉ sợ có cao giai tà tộc tới. Lúc này à, vẫn còn hơi sớm. Tạ Chi Trướng đáp. mọi người yên lặng chờ. Cuối cùng họ chỉ nhìn thấy Lưu Vân thất thải điệp loạn choạng bay về trên lưng nó, không hề có Tống Đình Ngọc và Tần Liệt. Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chứng cùng biến mặt. Chuyện gì xảy ra? Tống Tư Nguyên kinh hãi. Lưu Vân thất thải điệp bay đến cạnh hắn, rên rỉ nức nở kể mọi chuyện, dục hắn đi cứu Tống Đình Ngọc. Cái gì? Chúng bị phản hướng trọng lực chàng hút vào U Minh giới. Tạ Chi Chứng hoảng sợ, không nhịn được la hoảng, chỉ có cao giai tà tộc mới dùng phản hướng trọng lực chàng đến đây, bọn chúng đụng phải cao giai tà tộc hay sao còn bị hút vào U Minh giới? Chuyện này. Không ai nói gì. Nhưng tất cả mọi người đều nghe ra ý hắn. Tống Đình Ngọc, Tần Liệt xem ra giữ nhiều lành ít. Đình Ngọc rơi vào U Minh giới. Tống Tư Nguyên mặt xám như cho, hắn không ngốc, cơ hồ đã đoán ra kết cục của hai người. Chúng ta nhân tộc của Xích Lan Đại Lục, nếu vào U Minh giới kết cục, chắc chắn rất thê thảm. Chiêm Thiên giật thở dài, Tống Huyên bớt đau buồn. Nhân tộc bước vào U Minh giới, sẽ giống như tà tộc đi vào Xích Lan Đại Lục, chúng ta sẽ bị cả đại lục đuổi giết, hai người bọn chúng khó mà sống được. Làm sao ta báo cáo với đại ca bây giờ? Tống Tư Nguyên vô cùng khổ sở. Cao giai tà tộc đã đến tình thế nghiêm trọng rồi, ai chuẩn bị khổ chiến thôi. Chiêm Thiên giật dần tỉnh táo, trận chiến này, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện sẽ tổn thất rất lớn, hai người bọn họ coi như nhóm người hy sinh đầu tiên đi. Nói gần nói xa, ai cho Tần Liệt, Tống Đình Ngọc đã bị tuyên án tử hình, không cho rằng hai người sống nổi trong U Minh giới. Chắc ai nghĩ ta chết. Trong một khu rừng ở U Minh giới, Tống Đình Ngọc giật giật khóe miệng, mỉm cười đắng chát. Dù sao thì vậy thôi. Tần Liệt hờ hứng. Vù vù vù. Ba con liệp linh thú cao 6-7 mét, hình dáng giống U Linh Điểu, nhưng to hơn U Linh Điểu gấp 10 lần, bay lòng vòng trên bầu trời tối tăm mờ mịt. Liệp linh thú tam giai minh thú, đồng đẳng với vạn tượng cảnh võ giả, minh thú loại chim bay, móng vuốt sắc bén, có thể xé nát thiết thạch, thích nhất ăn não người, rất nhạy cảm với sinh vật có chấn động linh lực. U Linh Điểu do Lương Trung nuôi, thú vật của U Minh giới, do liệp linh thú biến chủng tạo ra. Liệp linh thú giao hợp với linh thú của linh vực, dùng thuật huyết tế của tà tộc đào tạo, chẳng những có thể thích ứng với hoàn cảnh U Minh chiến trường, mà hoàn cảnh linh vực thích ứng được. U Linh Điểu bởi vì có huyết thống của linh thú, nên không sợ ánh mặt trời, có thể bay trong bóng râm, nhưng bởi vì huyết mạch không tinh khiết, nên cấp bậc rất thấp, không gian phát triển không có. Liệp linh thú minh thú thuần chủng, tuy không sống được lâu ở linh vực, nhưng ở U Minh giới, chúng cực kỳ đáng sợ. Ba con liệp linh thú bay lòng vòng rất lâu, muốn tìm cho ra Tần Liệt và Tống Đình Ngọc, chỉ hướng cho cao thủ tà tộc truy theo đuổi giết. Chính vì có chúng, Tống Đình Ngọc và Tần Liệt không dám bay trên cao, mà phải chui bên dưới đám lá cây rậm rạp trong rừng. Ta có thể giấu chấn động linh lực và khí tức linh hồn trên người, liệp linh thú không thể nào tìm ra ta được. Tống Đình Ngọc rút thanh kiếm hàn quang rạng rỡ ra khỏi một cây cổ thụ. Cái cây này lá đầy răng cưa sắc nhọn, vốn rung động rất mạnh, nhưng bị nàng đâm cho một kiếm vào rễ, đã không còn một tia sinh cơ nào. Trong rừng, loại cổ thụ dữ tợn này cực kỳ nguy hiểm, đối với hai người bọn họ có bản năng chán ghét và cừu thị, chỉ cần bọn họ tới gần chúng, sẽ lập tức bị công kích. Hai người đã quen cùng nhau đi tới, cứ thấy loại cây này, sẽ ra tay chặt đứt dễ phòng ngừa bị chúng công kích. Ta có thể che lớp khí tức, vì trong người ta có kỳ bảo, có thể che đậy chấn động linh lực và linh hồn. Tống Đình Ngọc tò mò nhìn Tần Liệt, còn ngươi, ta không thấy ngươi có linh khí gì đặc biệt, không có áo giáp, sao liệp linh thú không tìm ra ngươi? Trên đường đi, khi liệp linh thú bay vòng trên đỉnh đầu tìm kiếm, Tống Đình Ngọc rất sợ hãi, sợ Tần Liệt bại lộ vị trí. Nhưng kết quả, lần nào liệp linh thú bay qua, rõ ràng không phát hiện ra Tần Liệt bên dưới. Nàng chú ý thấy mỗi khi Liệp Linh Thú sắp tới gần, chấn động sinh mạng, khí tức, thậm chí trạng thái linh hồn của Tần Liệt đều biến đổi như lập tức biến mất. Nếu không phải Tần Liệt ở ngay bên cạnh, nàng sẽ nghĩ hắn đã biến mất. Nàng nhắm mắt, nhận ra ngay cả nàng không cảm nhận được chút chấn động nào trên người Tần Liệt. Nhưng hắn đang đứng ngay trước người nàng. Nàng không biết, những lúc đó Tần Liệt y, e, nơ, vào trạng thái vô pháp vô niệm, trong trạng thái này, hắn có thể dung nhập vào thiên địa, biến thành một phần của thiên địa. Sinh cơ chấn động, huyết dịch lưu động, linh hồn từ trường. Tất cả đặc thù của sinh mạng trong trạng thái vô pháp vô niệm sẽ chậm hẳn, giúp hắn biến vào thiên địa, biến thành không khí, khiến cho không ai tìm ra được. Dù có Liệp Linh Thú, vậy. Tần Liệt không trả lời, mà nhíu mày, ta thấy hình như ngươi đã xác định được mục tiêu, ngươi định đi hướng nào. Ngươi nói cho ta biết làm sao ngươi né được Liệp Linh Thú, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta định đi đâu, thế nào? Tống Đình Ngọc cười, mắt rạng rỡ, rất công bằng đúng không? Tần Liệt không đáp, nhìn Tống Đình Ngọc một hồi, nói ngươi với lần trước không giống nhau. Lần trước Tống Đình Ngọc ngạc nhiên. Lúc gặp Mạc Hà của Bát Cực Thánh Điện. Tần Liệt gật đầu. Hai má Tống Đình Ngọc đỏ bừng, mị lực tăng mạnh, sóng mắt nhộn nhạo, dư sức nhốt chặt bất kỳ nam nhân nào. Lần đó nàng chưa bỏ được hạt giống mị hoặc trong tâm linh, nên gặp Tần Liệt, nàng sẽ trở nên thâm tình, nhất cử nhất động, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười đều ẩn chứa tình cảm. Chính vì vậy, nàng mới lừa được Mạc Hà, khiến hắn không nhìn ra gì thường, tha cho Tần Liệt. Khi đó, bởi vì có hình ảnh Tần Liệt trong linh hồn, nên nàng mới có biểu lộ chân thành tha thiết, khiến Tần Liệt muốn thân cận với nàng. Nhưng bây giờ, nàng đã giải quyết xong chuyện cắn trả, trong tâm linh không còn mị hoặc hạt giống. Nên ngôn ngữ của nàng, biểu hiện của nàng, cử động của nàng đều khác với lần trước, Tần Liệt rất nhạy cảm nhận ra ngay. A, chuyện giống như lần trước. Sau này sẽ không xảy ra nữa. Tống Đình Ngọc rất nhanh khôi phục như ban đầu, cười nhẹ, cảm giác kỳ dị đó, lần đó ta đã được nếm, nhưng quá bị động. Ta không thích. Ta thích nắm quyền chủ động, nắm trong tay cảm giác của người khác, chứ không phải bị người khác nắm giữ. Nàng cười dịu dàng nhìn Tần Liệt. Tần Liệt không hiểu được ý nàng. Nàng không giải thích. Hai người tìm một chỗ ẩn nấp, linh thạch ra khôi phục. Trong U Minh giới, họ không thu nạp được minh ma khí để tu luyện. Hơn nữa lúc nào phải hao phí linh lực để che giấu thân thể, tinh lọc minh ma khí mình đã hít vào. Nên linh lực của họ bị tiêu hao rất lớn, đi được một hồi, phải dùng linh thạch, linh đan bổ sung linh lực, để luôn giữ linh hải luôn ở trạng thái đỉnh phong, sẵn sàng ứng đối cuộc diện nguy hiểm. Đối với hoàn cảnh ác liệt của U Minh giới, Tần Liệt rất khó chịu, nhưng ở chung với Tống Đình Ngọc, hắn thấy an ủi, thấy chưa? Tuy chúng ta ở U Minh giới có gian nan, nhưng mà không quá thảm. Ta tộc tiến vào linh vực, bị ánh mặt trời chiếu xuống còn thảm hơn chúng ta nhiều. Bọn chúng đến tối mới dám ra ngoài, hơn nữa nếu hít bê hải linh khí, còn bị khó thở hơn chúng ta nhiều. Dưới gốc một cây cổ thụ, 10 người ôm 3 con Liệp Linh Thú núp sau lưng một người. Đây tộc nhân giác ma tộc. Mặt thú giáp đen kịp, trên gáy có 4 cây sừng cong, trong đôi mắt đen, âm u tà quang. Hắn cao cả 2 mét, cả người như mỗi khối nham thạch đen nhánh, không thể phá vỡ. Hắn cầm trong tay một cây cự chùy làm bằng đầu lâu minh thú, đầu chùy đầu gai xương dữ tợn, loang lổ vết máu, ẩn mình chờ đợi. Tống Đình Ngọc và Tần Liệt lén lén lút lút. Đi qua một khu vực hai người cho nguy hiểm, đi tới ngay phía trước cây cổ thụ kia. Nhìn thấy tộc nhân giác ma tộc đó. Tộc nhân giác ma tộc 4 sừng, Tống Đình Ngọc kinh hô, ánh mắt nghiêm nghị, tương đương với thông cảnh võ giả của chúng ta. Tần Liệt biến sắc. Theo lời Tống Đình Ngọc, Tần Liệt biết phân chia cấp bậc trong giác ma tộc, gáy có 1 sừng thực lực tương đương luyện thể cảnh võ giả. hai sừng thực lực tương đương khai nguyên cảnh võ giả. Cứ thế mà suy, người kia có bốn sừng, nghĩa thông cảnh cường giả. Ta biết chắc chắn các ngươi sẽ đi qua nơi này, người kia nói. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 257 phân tích trí nhớ. Hắn bảo chờ chúng ta đã lâu. Tần Liệt ngưng trọng, nhìn cường giả giác ma tộc, nói khẽ với Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc cau mày, nhìn cường giả giác ma tộc quan sát ba con linh thú, nhỏ giọng có thể dùng tịch diệt huyền lôi giết hắn không? Ta thử xem. Tần Liệt khẽ động tâm niệm, ra một quả tịch diệt huyền lôi, nhìn tên cường giả giác ma tộc xa xa tính toán khoảng cách. Nhưng cường giả giác ma tộc hình như nhận ra tịch diệt huyền lôi, vừa thấy hắn ra, ánh mắt âm trầm hiện lên tia hồi hộp. Ba con linh thú núp dưới chân hắn thét lên, dương cánh bay lên trời. Hắn nhảy lên, cưỡi lên lưng một con linh thú, cầm cự chùy, giữa không trung lạnh lùng nhìn Tần Liệt và Tống Đình Ngọc. Hắn ở trên không trung, ta ra tay không dễ, không thể ném tịch diệt huyền lôi chính xác được. Tần Liệt biến sắc. Nói như vậy, đồ của ngươi không có công dụng hả? Tống Đình Ngọc liếc mắt xem ra ta phải tự mình ra tay. Mắt Tần Liệt lấp lóe. Hắn đến giờ vẫn chưa biết cảnh giới thật sự của nữ nhân này, không biết cô ở mức độ nào, nhưng hắn biết nữ nhân này vô cùng nguy hiểm, sinh mạng từ trường rất lớn. Hắn dám khẳng định Tống Đình Ngọc nhất định vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không phải yêu tinh chỉ biết mê hoặc nam nhân. Hưu hưu hưu. Cường giả giác ma tộc bỗng vẩy cự chùy trong tay. Cự chùy do đầu lâu cự thú luyện thành, như một cái cối xay cự đại, đầy gai nhọn hoắt, bên trên vết máu loang lổ, rõ ràng lây dính rất nhiều sát nghiệt. Cự chùy múa xuống, như sao băng rơi khỏi bầu trời, từ trong cự chùy, ba oan hồn hung thú gào thét bay ra. Ba oan hồn này có một nửa thân thể gắn với cự chùy, nửa còn gầm thét kéo dài ra, phóng tới chỗ hắn và Tống Đình Ngọc. Cùng lúc, một luồng trùng kích tinh thần âm trầm, điên cuồng, đầy áp lực thì sát khát máu, cuồng bạo, lạnh lùng, như một lưới dao đao nhọn sắc bén, đâm vào tâm linh của hắn và Tống Đình Ngọc. Không khác gì thủ đoạn công kích năm đó của phệ hồn thú. Coi chừng công kích tâm linh, Tống Đình Ngọc khẽ kêu. Tần Liệt không nghe thấy tiếng kêu của nàng, ý thức tà ác đã đâm vào trong ấp hắn. Hắn cơ hồ lập tức ôm đầu đau đớn. Trong đầu hắn như có một người dùng đao nhọn đâm khuấy, cả đầu đều bị quấy nát, vỡ vụn tan nát, bị sáp nhập vào trong cự chùy. Nhưng cảm khủng bố tới cực điểm này chỉ tồn trong một tích tắc. Một luồng sáng ôn hòa từ chấn hồn châu trên mi tâm bay ra. Chấn hồn châu tác dụng giống như tên, có thể rửa tất cả mọi ý thức tà ác xâm nhập vào trong ấp hắn. Chỉ trong chớp mắt, ý muốn khát máu điên cuồng trong đầu hắn đã biến mất. Hắn lập tức trở bình thường như lúc ban đầu. Hắn đã có thể tỉnh táo quan sát chung quanh. Hắn thấy Tống Đình Ngọc giơ một ngón tay nhỏ bé trắng muốt thon thon, vô cùng ưu mỹ, tuôn ra một luồng sáng bảy sắc cầu vồng, như một thanh trường kiếm bảy màu rực rỡ, chém thẳng vào ba oan hồn hung thú. Ba đầu hung thú lập tức vỡ vụn thành bụi tiêu tán. Ba ba ba. Cự chùy vang lên ba tiếng giòn vang, giống như hồn phách hung thú bên trong bị bạo nát. Nhưng cự chùy vẫn duy trì yêu nguyên làn sóng tinh thần cuồng bạo, mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu Tống Đình Ngọc, người kia muốn giết nàng. Tứ sắc sắc ma tộc thực lực tương đương thông cảnh, nhưng cái sừng thứ tư của ngươi hình như mới sinh chưa lâu. Tống Đình Ngọc ngẩng đầu, khẽ cười với cường giả sắc ma tộc, ngón tay ấm ánh bảy sắc đỡ cự chùy. Cự chùy to bằng cối xay đầy gai nhọn hoắt, cứng rắn như kim cương, cực kỳ sắc bén, mãnh liệt tàn bạo. Coi chừng Tần Liệt vô ý thức sợ hãi bật kêu. Tống Đình Ngọc mỉm cười, bảy sắc cầu vồng trên ngón tay mạnh thêm, như đang mang một cái bao tay bảy màu. Nàng bỗng nắm tay thành quyền, phất tay đấm thẳng vào cự chùy, bàn tay nhỏ bừng lên hồng quang vạn trượng. Oanh! Cự chùy đầy gai do đầu lâu cự thú luyện ra vừa chạm vào nắm tay nhỏ, lập tức vỡ tan thành bụi phấn, cự chùy đã bị một sức mạnh kinh khủng nghiền áp thành phấn vụn. Tần Liệt run rẩy. Cường giả giác ma tộc, rợn da gà biến sắc, hét lên, hai chân thúc vào linh thú. Hắn muốn giục linh thú bỏ chạy. Muộn nha. Tống Đình Ngọc cười. Cánh chim sau lưng nàng bật ra, Tống Đình Ngọc phóng lên trời. Một dải sáng năm màu từ trong ốm tay áo bay ra, quấn ba con linh thú, và tứ giác cường giả giác ma tộc trên lưng nó. Đều xuống hết cho ta, Tống Đình Ngọc kéo một cái. Ba con linh thú cao 6-7 mét vốn nên bay lượn phía chân trời, đều rít lên sợ hãi, cố gắng vùng vẫy bay lên. Cùng rơi xuống còn có cường giả tứ giác giác ma tộc, hắn không may mắn thoát khỏi, từ trên không trung ngã xuống, đầu váng mắt hoa kêu lên đau đớn. Tần Liệt ngây người đứng xem, Tống Đình Ngọc từ giữa không trung lao xuống, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Nàng ngay giữa không trung huy kiếm, vô số đạo kiếm khí 7 màu lăng lệ ác liệt răng khắp nơi, chém nát ba con linh thú và cường giả giác ma tộc. Nàng giết chết ba con linh thú và một tên giác ma tộc tương đương cường giả thông cảnh vô cùng nhẹ nhàng tùy ý. Da mặt Tần Liệt run rẩy. Sao hả? Sợ hãi mắt Tống Đình Ngọc lấp láy, cười mỉm nhìn hắn, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ. Chém chém giết giết, ta đâu có thích. Ta thích khiến cho người ta không đánh mà lui kia. Nhưng ta biết ở U Minh giới không thể dùng sắc đẹp đà động tên gia hỏa giác ma tộc xấu xí này được, mà ngươi không đánh được, nên ta mới phải làm vậy. Không đánh được. Tần Liệt cười khổ. So với một Tống Đình Ngọc hung hãn như viễn cổ man thú này, hắn quả thực không đánh được. Không nhờ tịch diệt huyền lôi, hắn chỉ một tiểu võ giả khai nguyên cảnh đỉnh phong. Trong U Minh giới có rất nhiều minh thú và tà tộc có khả năng diệt sát hắn. Thậm chí ngay cả một số cây cối lợi hại trong U Minh giới có thể thừa lúc hắn bất cẩn treo cổ hắn. Người ta ghét nhất bị người khác nhìn thấy lúc mình không ưu nhã. Tống Đình Ngọc liếc mắt, nhu nhu nói, những nam nhân nào nhìn thấy ta những lúc như vậy đều có kết cục không tốt. Tần Liệt hơi biến sắc. Khanh khách. Trêu ngươi chút thôi, bị hù. Tống Đình Ngọc cười, tay vung vẩy thanh kiếm bổ thêm mấy nhát vào xác linh thú và cường giả giác ma tộc. Sau đó nàng ra một khối tinh ngọc hình lục giác, bên trong tinh ngọc có một điểm màu vàng đục, quang điểm sáng ngời, lấp lóe. Nàng nhét viên tinh ngọc vào trong miệng tên cường giả giác ma tộc. Từng đợt chấn động linh hồn vô cùng yếu ớt từ xác tên cường giả giác ma tộc truyền ra đều bị hút vào trong tinh ngọc. Màu sắc viên tinh ngọc càng đục hẳn đi, quang điểm màu vàng bên trong lớn ra thêm không ít. Cái gì vậy? Tần Liệt kinh ngạc hỏi. Toái niệm tinh. Tống Đình Ngọc đáp. Để làm cái gì? Tần Liệt hỏi. Sau khi sinh linh tử vong, linh hồn sẽ tiêu tán trong thiên địa. Nhưng ngay sau lúc mới chết, trí nhớ linh hồn không mất đi ngay. Viên toái niệm tinh này chính hút trí nhớ chưa kịp mất đi đó vào trong chữ. Tống Đình Ngọc nhìn hắn, hồi trước, lúc Mạc Hà nói muốn chóc trí nhớ của ngươi, để phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi, và cách thức quan hệ với ảo diệu của 12 cây linh văn trụ, chính muốn dùng viên toái niệm tinh này. Tần Liệt những mày. Một lát sau, viên toái niệm tinh càng thêm sáng, quang điểm màu vàng bên trong trở nên rất lớn, như đã hấp thụ được rất nhiều trí nhớ. Đến đây, phân tích trí nhớ bên trong thử xem cuộc sống của tên cường giả giác ma tộc này. Tống Đình Ngọc đưa toái niệm tinh đưa hắn. Trên toái niệm tinh còn dính nước miếng và vết máu, mà một loại dịch bài tiết như keo dính khiến người nhìn buồn nôn. Cầm nhanh. Tống Đình Ngọc thấy hắn không nhận, nhét thẳng toái niệm tinh vào trong tay hắn, rút nhanh khăn tay lau kỹ bàn tay mình. Ngươi hiểu ngôn ngữ U Minh giới, phân tích trí nhớ bên trong dễ hơn ta. Ta muốn ngươi tìm hiểu phương hướng trong U Minh giới và U Minh chiến trường. Chúng ta phải về Xích Lan Đại Lục, hoặc thông qua Tà Minh Thông Đạo, hoặc đi U Minh chiến trường, Tà Minh thông đạo hiện giờ tụ tập quá nhiều tà tộc cường giả, còn có ngược trọng lực trường, nên chúng ta chỉ có thể theo U Minh chiến trường trở về. Tống Đình Ngọc vừa lau tay vừa giải thích, ta dù có mục tiêu, nhưng không biết phương hướng đến U Minh chiến trường, không biết vị trí chính xác. Nên ta mới muốn trí nhớ của hắn cho phân tích, hắn giác ma tộc tứ giác cường giả chắc chắn biết đường U Minh chiến trường. Tần Liệt nắm toái niệm tinh đầy nước miếng, máu và nước hồ bài tiết, sắc mặt khó coi thuần túy trí nhớ linh hồn, không lẽ còn phân biệt ngôn ngữ dù sinh linh nào có thể trao đổi trí nhớ, do mảnh vỡ linh hồn tạo thành, ngươi không hiểu ngôn ngữ U Minh giới, thì đâu có ảnh hưởng tới khả năng phân tích trí nhớ của hắn a. Sinh linh cao giai có thể trao đổi linh hồn với nhau. Trao đổi linh hồn căn bản không hề bị hạn chế ngôn ngữ. Nói cách khác, Tống Đình Ngọc muốn phân tích trí nhớ trong toái niệm tinh chẳng có chút khó khăn nào. Thấy Tần Liệt không bị lừa, Tống Đình Ngọc thè lưới, ra vẻ đáng thương, ngươi không bắt ta cầm một thứ buồn nôn như thế đi phân tích trí nhớ đúng không? Tần Liệt hử, muốn ta làm, ngươi cứ nói thẳng, ta không thích người khác gạt ta. Được được. Lần sau không vậy nữa. Tống Đình Ngọc dịu dàng. Tần Liệt nhẹ gật đầu, cầm toái niệm tinh, dùng tinh thần ý thức thẩm thấu vào trong, phân tích cuộc sống của giác ma tộc võ giả. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 258 một đoạn nhân sinh. Phân tích trí nhớ không phải một kiện chuyện khó khăn đối với Tần Liệt, một luyện khí sư tinh thông vẽ khắc linh trận đồ. Phân tích trí nhớ một chuyện vô cùng đơn giản. Nắm toái niệm tinh truyền tinh thần ý thức như thẩm thấu linh bản tiến vào trong ngọc tinh chạm vào những quang điểm màu vàng. Bồng. Một quang điểm nghiền nát, rất nhiều tràng cảnh, hình ảnh, những đoạn trí nhớ bay ra tung tóe truyền lại nội dung vào trong tinh thần ý thức của hắn. Những quang điểm vàng đều ký ức về những chuyện đại sự trong đời của cường giả giác ma tộc. Chỉ cần chạm vào, những trí nhớ đó sẽ bung ra thể hiện lại rõ ràng cho người xem. Tần Liệt tập trung tư tưởng, nhắm hai mắt, không ngừng dùng tinh thần ý thức chạm vào những quan điểm, xem rất nhiều đoạn cuộc sống của người kia. Tộc nhân giác ma tộc này, tên Khôn Sâm, sinh ra trong một tiểu bộ lạc giác ma tộc bình thường, từ nhỏ đã được trong tộc bồi dưỡng về phương diện chiến đấu. Giác ma tộc trưởng lão gom hết con nít trong tộc truyền thụ pháp quyết tu luyện U Minh giới, dạy bọn chúng kỹ xảo chiến đấu, từ lúc còn rất nhỏ, đã cho chúng ra vùng núi bên ngoài tộc săn giết minh thú để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Thiên phú Khôn Sâm không cao lắm, nhưng hắn tu luyện rất khắc khổ, hầu như không có thời gian vui chơi, mọi tinh lực đều dùng cho tu luyện. Hắn chăm chỉ khắc khổ, nên được trưởng lão trong tộc tán thành. Lớn dần thực lực của hắn cũng vững bước tăng lên. Đến khi hắn sinh ra cái sừng thứ hai, đã được đưa tới U Minh chiến trường tham chiến chém giết võ giả Xích Lan Đại Lục trú đóng trong U Minh chiến trường. Hắn đã trải qua vô số lần huyết chiến. Mỗi một cuộc chiến đấu đều để lại rất nhiều hình ảnh sinh động mới lạ, và cả tinh túy hắn cảm ngộ được. Hắn từng bước tăng tiến thực lực. Giác ma tộc lão giả nói với bọn hắn, cố thổ của họ bị người ta chiếm đoạt, bọn hắn bị trục xuất tới U Minh giới và linh vực và Xích Lan Đại Lục, chính cố thổ của họ. Trong lòng Khôn Sâm, nhân tộc ở Xích Lan Đại Lục giống loài tà ác điên cuồng, làm cho người chán ghét. Những người đó đã chiếm đoạt thiên địa vốn thuộc về họ, lưu đày họ đến nơi đây, còn bố trí đủ loại phòng tuyến, không cho phép họ quay về Xích Lan Đại Lục, buộc họ vĩnh viễn không được trở về cố thổ, nên họ vô cùng căm thù nhân loại trên Xích Lan Đại Lục. Cả đời họ chỉ có mỗi một mục đích, tìm mọi cách phá vỡ phòng tuyến, xông ra U Minh chiến trường. Vì mục tiêu này, rất nhiều tộc nhân của hắn chết trận trên U Minh chiến trường, vô số chiến sĩ cùng lớn lên với hắn, cùng tu luyện, cùng chiến đấu với hắn, đã vĩnh viễn hóa thành cốt. Vĩnh viễn ở U Minh chiến trường. Hắn từng thích một cô gái giác ma tộc, nhưng cô gái đó đã bị người ta giết U Minh chiến trường, bị chặt đầu. Hắn căm thù tất cả nhân tộc, trong lòng hắn có một chấp niệm giết đến tận Xích Lan đại lục, giết sạch tất cả nhân tộc. Đây chính mục tiêu của tiểu bộ lạc của hắn, của giác ma tộc hắn. Vì mục tiêu đó, bọn hắn nhiều đời cố gắng, nhiều đời tích lũy thực lực, vô số lần trùng kích U Minh chiến trường. Vĩnh viễn không lùi bước. Tần Liệt cầm toái niệm tinh chạm vỡ rất nhiều quang điểm vàng, đọc được rất nhiều trí nhớ. Dần dần, hắn có cảm giác mình chính Khôn Xâm, những kinh nghiệm, những hình ảnh, cảm giác kia chính của hắn, giác ma tộc của hắn, một tộc sinh linh đẳng cấp cao, có yêu thương hận ghét, có lý tưởng, có truy cầu, có tình yêu. Ngoại trừ hình dáng khác biệt, ngoại trừ cách tu luyện khác nhau, Khôn Xâm của giác ma tộc và võ giả Xích Lan đại lục không hề khác nhau bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, những điểm vàng trong toái niệm tinh đều đã bị hắn kích hoạt hết, toái niệm tinh không còn lóe sáng. Hắn cầm toái niệm tinh, suy nghĩ xuất thần. Vẫn còn xa trong đó, trong thế giới của Khôn Xâm, không thể tự kiềm chế, vẫn còn cảm nhận được sinh mạng của Khôn Xâm. Tống Đình Ngọc không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn hắn. Từ trên người Tần Liệt, nàng cảm nhận được ba động tinh thần vô cùng cường liệt. Nàng biết Tần Liệt xâm nhập tinh thần ý thức vào toái niệm tinh, đang xem những ký ức, cuộc sống của Khôn Xâm. Gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười kỳ dị, đôi mắt dễ thương sáng rạng rỡ, chăm chú nhìn biểu lộ trên mặt Tần Liệt, nhìn Tần Liệt khi nhíu mày, khi khẩn trương, khi sợ hãi, khi đại hỉ, khi buồn phiền. Rất lâu sau đó, Tần Liệt giống như từ một thời không khác đi tới, đôi mắt mở ra, trong mắt một mảnh mờ mịt. Toái niệm tinh trong tay hắn, không còn một quang điểm lập lòe, không còn một mảnh vỡ trí nhớ. Trả toái niệm tinh cho ta, Tống Đình Ngọc thò tay trong lòng bàn tay lót khăn tay, để khỏi dính nước miếng lần nữa. Tần Liệt vô ý thức đưa toái niệm tinh cho nàng, tinh thần vẫn còn hốt hoảng, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên những hình ảnh về cuộc đời của Khôn Xâm. Tần Liệt, Tống Đình Ngọc khẽ quát. Một sức mạnh thanh minh đánh thẳng vào thức hải, như muốn quét sạch những mê hoặc trong đầu hắn. Hắn bừng tỉnh, mắt lóe dị quang, giật nảy mình, nhìn Tống Đình Ngọc, ánh mắt phức tạp. Ta nhìn thấy cuộc đời của Khôn Xâm, ta cảm thấy như mình một tộc nhân giác ma tộc, hăng hái chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng suốt đời của giác ma tộc. Khôn Xâm, Tống Đình Ngọc cười nhạt, tên của gã giác ma tộc tộc nhân kia. Ừ. Tần Liệt gật đầu, giọng nói kỳ lạ, tà tộc này có linh hồn, có tình cảm, có lý tưởng sống, có ước mơ và mong mỏi cho tương lai. Tống Đình Ngọc chăm chú nhìn hắn, chỉ cần sinh linh đẳng cấp cao, chỉ cần có trí tuệ, đều có những thứ ngươi vừa nói. U Minh giới tà tộc không khác mấy so với chúng ta, khác chăng chỉ ở hình dáng bên ngoài, cách thức tu luyện và cấu tạo cơ thể. Tần Liệt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi từng phân tích trí nhớ xác ma tộc. Không cần phân tích, ta cũng biết bọn chúng với chúng ta không có khác nhau, bởi vì ta đã từng đánh nhau với chúng trên U Minh chiến trường, ta biết bọn chúng có trí tuệ, biết sự lợi hại của chúng. Tống Đình Ngọc khẽ đáp. Cái bọn họ suốt đời theo đuổi chính sát nhập Xích Lan đại lục, sát nhập linh vực, sát nhập cố thổ trong lòng bọn họ. Bọn họ cho rằng nơi chúng ta sống, chính cố thổ của họ, tổ tông của chúng ta lưu đày họ vào U Minh giới, bố trí đủ loại phòng tuyến, không cho phép bọn họ trở về. Tần Liệt mơ màng. Chuyện đó có cái đúng, có cái không đúng. Những gì hắn biết, đều giác ma tộc trưởng lão nói cho hắn, đó là cách bọn chúng đào tạo chiến sĩ, giúp bọn chúng tẩy não lẫn nhau. Tống Đình Ngọc mỉm cười. Cái nào đúng cái nào không đúng, Tần Liệt nhíu mày. Có một số việc cần chính ngươi nhận thức, cần chính ngươi hiểu ra. Những kinh nghiệm này là một phần trong quá trình tu luyện võ đạo của ngươi. Ngươi muốn ma luyện bản thân nhất định phải trải qua, ngươi sẽ từ từ hiểu rõ mọi việc. Tống Đình Ngọc chân thành đáp. Tần Liệt trầm mặc một hồi, không hỏi gì thêm, khẽ gật đầu. Ta biết hướng tới U Minh chiến trường. Tốt, Tống Đình Ngọc phấn chấn, ta muốn ngươi phân tích trí nhớ, chủ yếu chính là muốn ngươi tìm ra vị trí U Minh chiến trường, Tà Minh thông đạo chúng ta không đi được, chỉ còn cách thông qua U Minh chiến trường trở về Xích Lan đại lục. Ở bên kia cách chúng ta rất xa. Tần Liệt dùng trí nhớ khôn xâm chỉ về một hướng. Nhìn sang hướng đó, thấy một ngọn núi rất cao, xuyên thẳng lên trên, đâm vào lớp minh ma khí đen kịt đậm đặc tuốt trên cao. Xa một chút không sao, có mục tiêu là được. Tống Đình Ngọc thong dong. Hai người xuyên qua rừng, vừa đi, vừa tránh né xác ma tộc truy kích, nhắm thẳng về phía U Minh chiến trường. Mấy ngày gần đây, trong đầu Tần Liệt, rất nhiều lần xuất hiện những hình ảnh về cuộc đời khôn xâm. Những hình ảnh đó, có đôi khi đối với hắn là một loại tra tấn, khiến hắn trong thoáng chốc không biết mình là ai. Tình huống này, ngày càng trở nên nghiêm trọng. Có đôi khi, hắn nổi lòng thù hận, mắt nhìn Tống Đình Ngọc lộ rõ sát cơ, ý niệm muốn giết nàng vô cùng mãnh liệt. Ngày hôm nay, hắn không kềm được hận ý, lập tức ra tay. Hắn ngưng kết lực lượng, toàn thân lôi điện quấn quanh, thừa dịp Tống Đình Ngọc đang dùng linh thạch khôi phục, đánh tới. Tống Đình Ngọc không hề mở mắt, tay trái vung lên, hào quang bảy màu tuôn ra khỏi lòng bàn tay. Oanh! Thân hình hắn đang vọt tới, bị hào quang bảy màu đánh bật ra ngoài, văng xa hơn 10 mét mới ầm ầm rơi xuống đất. Rơi vào một lùm cây dữ tợn, bị đám lá cây khát máu quấn chặt, thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết. Hắn bỏ rất nhiều sức lực mới thoát ra được, lý trí lại trở về, hắn yên lặng ngồi xuống, nhìn Tống Đình Ngọc. Một lúc sau, Tống Đình Ngọc khôi phục linh lực xong, mở mắt ra, cười dịu dàng nhìn Tần Liệt, không chút tức giận, mà rất hiểu rõ. Nói trước khi hình thành hồn hồ, ngươi sẽ thấy rất nhiều thứ trong nhân sinh. Sinh ra rất nhiều ý niệm bậy bạ trong đầu. A, cuộc sống của khôn xâm kia, ngươi đã nhìn thấy, cảm nhận, coi như giúp ngươi chứng kiến nhân sinh. Chỉ bởi vì hắn dị tộc nên ảnh hưởng tới ngươi, dù nhiều hay ít, cũng khiến đôi khi ngươi cảm xúc bất ổn. Nàng giống như đã sớm biết tình huống sẽ xuất hiện hôm nay của Tần Liệt, nên rất thong dong yên tâm đi, chờ hồn hầu ngưng tụ thành. Những cảm xúc linh tinh kia sẽ không làm phiền ngươi nữa. Hồn hồ Tần Liệt nghi hoặc. Ừ. Tống Đình Ngọc cười rạng rỡ. Hồn hồ là tấm gương của linh hồn, giúp ngươi nhìn thấy chư sinh vạn tượng, càng giúp ngươi nhìn thấy rõ chính mình, giúp ngươi nhìn thấy chín nguyên phủ, nhìn thấy biến hóa lực lượng bên trong, thấy gân mạch huyết nhục, thấy những thứ vô cùng nhỏ bé của bản thân. Tống Đình Ngọc tổng kết ngưng kết ra hồn hồ, có nghĩa ngươi bước vào vạn tượng cảnh. Mà bây giờ, ngươi sở dĩ sinh ra ảo giác trong ấp, cảm xúc không ổn định, chính là bởi vì ngươi sắp ngưng kết ra hồn hồ. Tần Liệt ngạc nhiên, sững sờ một lúc, cúi người thật sâu thành khẩn nói với Tống Đình Ngọc: đa tạ Tống tiểu thư đã cho ta phân tích toái niệm tinh. Linh vực tác giả Nhị Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 259 ngưng luyện hồn hồ. Tần Liệt và Tống Đình Ngọc tiếp tục hướng về phía U Minh chiến trường thẳng tiến. Giác ma tộc nhiều lần xuất hiện, nhưng đều bị đánh úp. Tất cả giác ma tộc chiến sĩ đuổi theo đều bị Tống Đình Ngọc bạo lực vô tình chém giết. Những người kia, sau khi chết, đều bị nàng dùng toái niệm tinh đi trí nhớ, giao cho Tần Liệt phân tích. Tần Liệt dần hiểu được, phân tích toái niệm tinh thể ngộ những mảnh nhân sinh khác nhau có trợ giúp rất lớn trong việc ngưng luyện hồn hồ, giúp hắn nhanh chóng vững chắc chính mình bước vào vạn tượng cảnh. Tiến giai vạn tượng cảnh là phải nhìn thấy nhân sinh vạn tượng, cần phải trải qua kinh nghiệm nhân sinh từ từ để bản thân tự mình thể ngộ, tích lũy. Dĩ Uyên khi đạt tới khai nguyên cảnh đỉnh phong, đã rời khỏi Tử Vụ Hải, vượt xa ngàn dặm tới Khí Cụ Tông, thân phận đệ tử ngoại tông, một mặt vì tình tiếp cận Liên Nhu. Mặt khác, là để có kinh nghiệm, muốn có cảm ngộ nhân sinh khác ngoài Tử Vụ Hải, để bước vào vạn tượng cảnh. Nói chung, võ giả đạt tới khai nguyên cảnh đỉnh phong đều chọn một lần đi xa. Rời khỏi nơi mình quen thuộc, đến một địa phương xa lạ, kết giao với người lạ, hoặc tham gia vào hung hiểm đi cảm thụ một đoạn nhân sinh mới thông qua thể ngộ bản thân để tìm con đường bước vào vạn tượng cảnh. Dĩ Uyên đi khí cụ tông cảm ngộ, Bàng Phong và muội muội cũng vào khí cụ tông, ngoại trừ mục đích riêng đều cũng là để hoàn cảnh khác, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị bước vào vạn tượng cảnh. Tần Liệt lại vô tình có được nhiều tao ngộ ở khí cụ tông, trợ giúp khí cụ tông đối kháng năm thế lực lớn, gọi được huyết lệ, luyện chế tịch diệt huyền lôi, dùng tịch diệt huyền lôi oanh diệt thế lực ngũ phương, đả thông tà minh thông đạo, tạo lập quan hệ với huyền thiên minh, bát cực thánh điện, hôm nay lại rơi vào u minh giới dùng toái niệm tinh cảm ngộ nhân sinh. Bao nhiêu kinh nghiệm này, bao nhiêu phong cảnh khác biệt, chính là một loại tích lũy nhân sinh. Tích lũy của hắn vốn đã không kém, cộng thêm gần đây luôn phiên thông qua toái niệm tinh lại cảm ngộ được nhiều đoạn nhân sinh khác nhau, tích lũy của hắn đã muốn tràn đầy rồi. Hôm nay, sau khi dùng toái niệm tinh cảm ngộ thêm cuộc sống của một võ giả giác ma tộc, hắn lâm vào im lặng. Trong đầu hắn, một hồ nước thanh tịnh nho nhỏ, do những hình ảnh linh hồn tụ tập thành bề mặt bóng loáng, chiếu ra rất nhiều tràng cảnh khác nhau. Chỉ cần tâm niệm hắn biến đổi, mặt hồ sẽ hiện hình ảnh chín nguyên phủ cho phép hắn nhìn linh hải trong đan điền. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thông qua hồ nước, nhìn thấy bất kỳ hóc hẻm nhỏ bé nào trong nội tâm. Đây là hồn hồ, hình chiếu linh hồn, tiêu chí chứng tỏ bước vào vạn tượng cảnh. Hồn hồ ngưng tụ thành, ý nghĩa hắn đã thuận lợi đột phá đến vạn tượng cảnh, đã có được thực lực vạn tượng cảnh sơ kỳ. Hồn hồ hình thành, tâm linh, hồn niệm đều thăng hoa, ngay cả cảm giác lực lượng cũng tăng lên, hắn phát hiện hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng từng biến hóa rất nhỏ xung quanh, sự lưu động không khí, sinh cơ của cây cối, từ trường linh hồn của sinh linh. Hắn mở mắt, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Tống Đình Ngọc đang rạng rỡ nhìn hắn, trong đó có ẩn chứa một tia tán thưởng. Hồn hồ ngưng luyện ra rồi, đôi môi Tống Đình Ngọc khẽ nhúc nhích, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên nét cười mê người. Phải đa tạ Tống tiểu thư đã cho ta phân tích trí nhớ trong toái niệm tinh, nếu không có chúng, ta đã không thể đột phá vạn tượng cảnh nhanh như vậy. Tần Liệt thật tâm cảm tạ. Hình chiếu trong hồn hồ có tác dụng trợ giúp linh hồn rõ ràng cảm giác từng biến hóa nhỏ bé trong thiên địa, giúp võ giả đồng sát nhập vi, hỗ trợ tu luyện cực tốt. Hồn hồ hình thành, nhờ những kinh nghiệm nhân sinh đã có, giúp linh hồn không còn bị mất phương hướng. Hắn vô cùng nhận ra mình chính là Tần Liệt, là độc nhất vô nhị, không còn bị lẫn lộn với trí nhớ của người khác. Hồn hồ có rất nhiều tác dụng, ngươi cứ từ từ mà cảm nhận, ngươi hiểu nó càng rõ, ngươi sẽ càng dần tiến bộ, lên tới vạn tượng cảnh trung kỳ và hậu kỳ. Tống Đình Ngọc cười dịu dàng, ngẩng đầu nhìn phương hướng u minh chiến trường phía xa, ta không muốn ngươi trở thành gánh nặng, nên mới giúp ngươi mau chóng tăng cảnh giới, chúng ta bây giờ chưa bị kẻ mạnh đuổi giết, bởi vì cường giả giác ma tộc chân chính đều đang ở trong tà minh thông đạo và u minh chiến trường, những tộc nhân giác ma tộc cường đại, hoặc đã bước vào Xích Lan đại lục, hoặc đang điên cuồng trùng kích u minh chiến trường, nên thiếu cao thủ trên cố thổ. Tần Liệt thất kinh, nói như vậy, thế cuộc Xích Lan đại lục không tốt lắm. Ừ, cường giả u minh giới, hoặc đã dũng mãnh vào Xích Lan đại lục, hoặc đang ở tà minh thông đạo và u minh chiến trường, chờ xông vào Xích Lan đại lục. Tống Đình Ngọc lo lắng, nếu không phải như vậy, hai chúng ta không có khả năng sống đến bây giờ, mà đã sớm bị cường giả giác ma tộc cao giai diệt rồi. Tần Liệt biết nàng nói thật. Bọn hắn tiến vào tà minh thông đạo, trong thông đạo đã nhìn thấy một con minh thú, dao động của tên tà tộc trên lưng nó cực kỳ mạnh, khiến hắn cơ hồ hít thở không thông. Hắn biết nếu tên tà tộc kia truy giết bọn hắn, thì hắn và Tống Đình Ngọc hoàn toàn không có hy vọng chạy trốn. Mấy ngày sau, hai người đến một tòa thành của giác ma tộc. Có muốn vào xem không? Tống Đình Ngọc bỗng hỏi. Hai người đứng trên ngọn núi nhỏ, đỉnh núi trụi lủi, không một ngọn cỏ, từ đây nhìn ra, thấy cách đó không xa có một tòa thành. Thành của giác ma tộc, cô cũng muốn xem. Tần Liệt ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy qua, nên có chút hứng thú, bây giờ cường giả giác ma tộc đi hết rồi, trong thành cao thủ chắc không nhiều lắm. Tống Đình Ngọc tỉnh táo, chỉ cần ta và ngươi cẩn thận một chút, sẽ không có chuyện gì. Ờ, chắc không sao. Tần Liệt gật đầu. Vậy đi. Mắt Tống Đình Ngọc bừng bừng hứng thú, đi trước dẫn đường, chặt sạch đám cây cối giữ tợn ven đường. Hai người đi thẳng tới tòa thành. Bên kia có một cây đại thụ, diệt nó xong, chúng ta trèo lên ngọn cây nhìn, có thể nhìn thấy bên trong thành. Mắt Tống Đình Ngọc lóe sáng, vừa nói vừa đi thẳng tới chỗ cây đại thụ. Nhoáng một cái, cây đại thụ kia vốn đang bừng bừng sinh cơ kịch liệt lay động. Cây cối trong u minh giới có bản năng chán ghét những sinh linh có chấn động linh lực. Tống Đình Ngọc khẽ cười, cầm trường kiếm, né tránh công kích của đám cành lá, đâm mấy nhát vào rễ cây. Những đạo hồng quang ác liệt đâm vào cây đại thụ bên, tiêu diệt sinh cơ của nó. Tống Đình Ngọc xuất đôi cánh, nắm Tần Liệt bay lên ngọn cây, nhìn vào trong thành. Thành này không lớn không nhỏ, có hơn 100 tòa kiến trúc, đều làm bằng gỗ và xương, hình dạng cực kỳ đơn sơ, không chút đặc biệt, vung vung vắn vắn, chẳng chút mỹ cảm. Đa số là phụ nữ và trẻ em giác ma tộc, và một ít tuổi trẻ chiến sĩ giác ma tộc cường tráng trưởng thành đang ở trong thành, hình như đang chuẩn bị vật tư cho chiến tranh, dự trữ lương thực và thịt khô, giống như sắp vận chuyển đến nơi nào đó. Trong thành, nuôi nhốt rất nhiều minh thú, hổ linh thú, ma giáp trùng, liệt linh thú, cả u minh cử vĩ tích đều có thể nhìn thấy trong thành đã bị phục tùng. Chính giữa thành trấn có một quảng trường nhỏ, dựng khá nhiều tấm bia đá cực lớn, trên bia đá khắc đồ án yêu ma thượng cổ, không ít tộc nhân giác ma tộc đang quỳ gối cúng bái trước đám bia, rất cung kính, như đang thờ phụng thần minh. Tần Liệt nhìn vào một tấm bia, nhận thấy hình ảnh yêu ma bên trên hình như đã thấy ở đâu đó, trên đầu yêu đó có hai cót sừng cong rất to, một đôi cánh đen kịt như muốn che lấp thiên địa, bên người lượn lờ nồng đậm ma khí đen kịt không tiêu tan. Nhìn một hồi, Tần Liệt hơi biến sắc, hắn đã nhớ ra nhìn thấy nó ở đâu. Chính là ma thần Tàn Ảnh từng hiện ra trên đỉnh đầu Cao Vũ, hồi ở Thạch Lâm. Ma thần Tàn Ảnh do Cao Vũ phóng thích. Kẻ được cho là tà ác ma thần trên Xích Lan Đại Lục, ở nơi đây lại được giác ma tộc coi thành thần minh cung phụng triều bái. Được xem thành thủ hộ thần. Tần Liệt bỗng nghĩ ra, linh quyết Cao Vũ tu luyện, và phượng giới của hắn có lẽ không phải vật của Xích Lan Đại Lục, mà là đồ của U Minh giới. Hắn chợt thấy lo lắng cho Cao Vũ, nếu Cao Vũ vẫn tiếp tục tu luyện, sẽ có một ngày đi vào con đường tà ác, sẽ bị ma thần chậm rãi ăn mòn tâm linh. Sao vậy, từng nhìn thấy thượng cổ ma thần kia rồi? Tống Đình Ngọc nhìn thấy hắn nhìn tấm bia, nét mặt biến đổi, liền hỏi. Chưa thấy qua, chỉ có hơi rung động mà thôi. Tần Liệt giấu diêm. Hắn chợt phát hiện Tống Đình Ngọc trở nên trầm mặc, hơn nữa từ trên người Tống Đình Ngọc tỏa ra sát cơ đậm đặc, sắc bén, khiến hắn đang ngồi cạnh nàng cảm thấy như đang ngồi trên lửa, không được tự nhiên. Dị tộc chết tiệt! Tống Đình Ngọc khẽ quát, nét mặt lạnh tanh. Tần Liệt ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt nàng, mặt cũng lạnh theo. Trong một góc hẻo lánh của thành, xuất hiện mười mấy tộc nhân nhân tộc, nữ có nam có, đều toàn thân trần trụi, không có một mảnh quần áo che lấp. Ai cũng gầy trơ cả xương, ánh mắt đờ đẫn không chút thần thái, toàn thân đầy vết roi, còn có vết bị cắn thương, có người toàn thân là sẹo, nhìn mà giật mình. Cổ họ đều có cột dây cương, trên người giống như bị hạ cấm chế, bước đi chậm chạp, cơ thể run rẩy. Có mấy người nữ, hạ thân sưng đỏ, loáng thoáng chảy máu đen, núm vú rõ ràng có dấu gặm cắn, còn lưu vết máu. Tống Đình Ngọc nhìn họ, đủ hiểu họ đã trải qua điều gì, ánh mắt không đành lòng, nghiến răng, nếu có một ngày Xích Lan đại lục bị giác ma tộc chiếm lính, ta và ngươi, người thân và bạn bè của chúng ta cũng sẽ trở thành nô lệ ti tiện giống như họ, bị giác ma tộc đối xử như súc sinh. Tần Liệt nhìn những người kia, nghe Tống Đình Ngọc nói vậy, không rét mà run. Linh vực tác giả nhịp thương thiên người làm Exit Phong chương 260 người cầu chết. Hai người núp trong cành lá rậm rạp, nhìn vào tòa thành của giác ma tộc cách đó không xa. Vai Tống Đình Ngọc khẽ run, mặt lạnh băng, cả người nồng đậm sát cơ, trong mắt U Minh giới tà tộc, chúng ta không bằng cả minh thú đều, nếu bị chúng bắt được, chúng ta sẽ sống không bằng chết. Nhìn những nữ nhân nhân tộc, tưởng tượng ra những gì họ gặp phải, đôi mắt Tống Đình Ngọc vô cùng bi thương. Tần Liệt mặt âm trầm, không nói lời nào, bây giờ hắn đã hiểu, nếu Xích Lan đại lục thất bại, nhân tộc trên đại lục sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm gì. Chắc không khác gì so với lời Tống Đình Ngọc nói sống không bằng chết. Hắn đã nhìn thấy cuộc đời nhiều giác ma tộc võ giả, trước khi ngưng luyện ra hồn hồ, tâm trí hắn đã từng dao động, coi mình là một tộc nhân giác ma tộc. Từ góc nhìn của giác ma tộc, hắn sinh cảm giác đồng tình, cảm thấy giác ma tộc trở lại Xích Lan đại lục là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, nhìn thấy những gì tù binh nhân tộc gặp phải, hắn rốt cuộc đã hiểu nếu có một ngày kia Xích Lan đại lục rơi vào tay U Minh giới tà tộc, hắn và bạn bè, người thân sẽ như thế nào. Ngày đó chắc chắn không bao giờ đến. Tần Liệt khẽ quát. Tà tộc đã bước chân vào Xích Lan đại lục rồi. Tống Đình Ngọc thở dài. Vậy giết sạch chúng đi, đẩy bọn chúng trở về U Minh giới. Phong sạch mọi thông đạo đi. Tần Liệt đằng đằng sát khí. Tống Đình Ngọc nhìn hắn, chúng ta bây giờ thực ra có thể làm rất nhiều chuyện. Chuyện gì? Tần Liệt quay sang. Thừa dịp cao thủ của chúng đang ở Xích Lan đại lục, chúng ta làm một trận đánh giết giác ma tộc trong U Minh giới. Ngươi có tịch diệt huyền lôi, chúng ta tìm những thành hoặc cứ điểm to to tấn công, phá sạch vật tư dự trữ của chúng, giết ấu thú của chúng, đốt sạch thực phẩm của chúng. Mắt Tống Đình Ngọc hàn quang lấp lóe, giọng nói hưng phấn, có tịch diệt huyền lôi, chúng ta làm được rất nhiều việc. Ta chợt phát hiện ta và ngươi tiến vào U Minh giới có khả năng làm được còn nhiều việc hơn so với chúng ta ở bên ngoài. Tần Liệt sáng mắt, trong tay ta còn rất nhiều tịch diệt huyền lôi. Tốt quá. Tống Đình Ngọc càng vui vẻ. Phốc. Bên trong thành, một giác ma tộc võ giả bỗng đâm một đao giết một nhân tộc tộc nhân. Hai người lạnh mặt, lại nhìn vào thành, nhận ra lúc họ đang nói chuyện, đám tộc nhân giác ma tộc đã xua đám tộc nhân nhân tộc đến trước tấm bia đá trong quảng trường. Tên kia chọc chết nhân tộc tộc nhân, máu tươi từ bụng tuôn ra, được một gã giác ma tộc võ giả khác cầm thùng gỗ giơ ra hứng. Răng rắc. Một nữ tử nhân tộc bị đầu, máu từ cổ phun tung tóe lên tấm bia đá. Cái này giống như một loại tế lễ trước khi chiến đấu, dùng máu tươi để tế điện ma thần, giúp bảo vệ bọn chúng đánh thắng, bọn hắn muốn được ma thần chúc phúc. Sắc mặt Tần Liệt âm trầm như nước, nhìn giác ma tộc tộc nhân xa xa, sát khí tăng mạnh. Hai người bị giết, không có chút động tác phản kháng, một đao chết ngay, trên mặt còn lộ ra biểu lộ được giải thoát, họ đã sớm muốn được chết. Những người còn lại, tuy mắt vẫn còn đờ đẫn, nhưng cũng toát ra tia mong đợi, họ cũng muốn chết. Họ đều là võ giả cao siêu, họ đều từng chiến đấu trên U Minh chiến trường, bị tà tộc bắt giữ, không ngờ họ lại bị lạc tới thảm cảnh hôm nay. Tống Đình Ngọc hét lên, không còn giữ nổi nét thong dong. Không đợi Tần Liệt kịp phản ứng, nàng túm lấy Tần Liệt cánh chim vậy mạnh, lao ra khỏi đám lá cây, như lưu quang bắn vào trong thành. Tần Liệt không được lưu tình, Tống Đình Ngọc quát to. Được Tần Liệt rút một quả tịch diệt huyền lôi, nhắm ngay khu vực có nhiều nam tử giác ma tộc trưởng thành tụ tập, ném ra. Tịch diệt huyền lôi lóe ra tia điện xanh sẫm, và chấn động lôi đình kịch liệt, như một viên lưu tinh, rơi vào giữa đám đông. Ầm! Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, sóng xung kích cuồng bạo, như cuồng phong bùng ra. Một tòa nhà làm bằng xương và gỗ nát bấy, vụn xương, vụn gỗ bay tán loạn, hòa với tiếng rú thảm thiết của giác ma tộc. Vô số thi thể huyết nhục mơ hồ, từ trong làn khói cuồn cuộn nổ tung, những kẻ may mắn thoát được, đều bị Tống Đình Ngọc vung kiếm giết chết. Những luồng hồng quang chói mắt sang khắp nơi, tộc nhân giác ma tộc thi thể chia lìa, hóa thành từng khối thịt nát văng tung tóe. Xông vào quảng trường Tống Đình Ngọc như bướm, nhẹ nhàng lượn múa, bay thẳng về phía quảng trường. Tần Liệt theo sát phía sau. Ồ ngao! Toàn bộ chiến sĩ giác ma tộc trong thành điên cuồng hét lên từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tần Liệt xem chuẩn những chỗ nhiều người, nổ hết cho ta Tống Đình Ngọc gọi. Được Tần Liệt rút ra ba viên tịch diệt huyền lôi, nhìn đám chiến sĩ giác ma tộc xung phong nhào tới, ném ra một viên. Oanh! Cả tòa thành rung chuyển, như đại địa chấn, vô số phòng ốm ầm ầm sụp đổ. Những chiếc hố sâu liên tiếp hiện ra bên trong thành, trong hố nào cũng đầy thi thể huyết nhục lẫn lộn. Giác ma tộc chiến sĩ trong thành vốn khá ít, cấp bậc cũng không cao lắm, đại đa số đều chỉ có 2-3 sừng, 4 viên tịch diệt huyền lôi lần lượt nổ, toàn bộ chiến sĩ trong thành cơ hồ chết hết. Trong thành chỉ còn một ít phụ nữ trẻ em, và một ít tộc nhân già yếu không có sức chiến đấu, bọn chúng không dám tới gần, chỉ ở phía xa đưa ánh mắt cừu hận nhìn hắn và Tống Đình Ngọc. Nhìn một chốc, phát hiện ai cũng gần cũng đều bị diệt vong, thì vội chạy tứ tán. Chỉ trong vòng vài phút, cả thành không còn một tộc nhân giác ma tộc còn sống. Trên quảng trường, mấy giác ma tộc chiến sĩ hồi nãy áp giải và giết nhân tộc đều đã bị Tống Đình Ngọc giết chết. Tần Liệt nhìn xung quanh thấy không còn giác ma tộc chiến sĩ nào, mới quay người đi tới chỗ quảng trường. Trên quảng trường chỉ còn mười mấy tù binh nhân tộc, ánh mắt đờ đẫn dần hiện ra một tia thần thái, ai cũng run rẩy, giật tấm da thú trên xác tộc nhân giác ma tộc bên cạnh quấn lên người. Ta là người của Huyền Thiên Minh các ngươi. Bị nhốt ở U Minh giới này bao giờ? Tống Đình Ngọc nhìn họ, thấy họ thê thảm, trong lòng vô cùng chua xót. Ta là võ giả Vân Tiêu Sơn, tu vi vạn tượng cảnh trung kỳ, 15 năm trước trong một cuộc đại chiến trên U Minh chiến trường, sau khi chiến bại, bị người giác ma tộc kích choáng, bị bắt. Một người trả lời. Ta là võ giả Sâm La Điện, tu vi thông cảnh sơ kỳ, là một đại thống lĩnh. 20 năm trước chấp hành nhiệm vụ, xuống mấy tầng dưới của U Minh chiến trường dò xét động tĩnh của tà tộc, vô ý bị bắt. Một người trả lời. Ta là võ giả Thương Vũ Hội, tu vi vạn tượng cảnh, trên U Minh chiến trường đuổi giết một con U Minh cử vĩ tích, đụng phải giác ma tộc chiến sĩ trọng thương bị bắt. Một cô gái toàn thân xanh tím buồn bã nói. Ta là. Mỗi người đều cúi đầu, khoe khẽ nói ra lai lịch của mình, rồi đều trầm mặt. Ở Xích Lan Đại Lục, họ đều là tinh nhuệ của các thế lực, tu vi kém nhất cũng là vạn tượng cảnh sơ kỳ, đều từng huyết chiến trong U Minh chiến trường, chém minh thú và tà tộc. Mà bây giờ, họ bi thảm bị bắt, nhốt trong U Minh giới, gặp phải giai đoạn hắc ám đau đớn nhất tông đời. Đoạn thời gian này khiến ai cũng nhỏ máu trong lòng. Chúng ta đưa mọi người trở về Xích Lan Đại Lục, Tần Liệt khẽ nói. Không, chúng ta không trở về được, chúng ta không muốn trở về. Cô gái kia cúi thấp đầu, không nhìn Tần Liệt và Tống Đình Ngọc, buồn bã nói trong người chúng ta đã bị hạ cổ trùng, chúng ta không thể tự sát, chỉ cần chúng ta sinh ra ý niệm tự sát, cổ trùng sẽ phát tác, khiến cả người tê liệt, không nhúc nhích được. Tần Liệt nhớ lúc họ đi lại, cả người run rẩy, hiểu ra lúc đó họ đã muốn tự vận, nhưng bị cổ trùng phát giác, nên làm cả người kịch liệt đau nhức, run rẩy như vậy. Không có thiên địa linh khí để tu luyện, không có linh thạch bổ sung linh hải, thân thể chúng ta đã sớm bị minh ma khí ăn mòn rồi. Chúng ta bị minh thú uống máu, trong người có cổ trùng. Những chuyện đã qua chúng ta không cách nào còn sống đối mặt với mọi người, chúng ta không thể trở về, chúng ta chỉ cầu được giải thoát. Một người thấp giọng nói. Chỉ cầu được giải thoát. chỉ cầu có thể chết cho thống khoái. Chúng ta không thể trở về được. Không ai còn ý muốn sống, chỉ có ý muốn chết nồng đậm, tinh thần của họ đều đã sớm khô kiệt. Trên người họ, Tần Liệt không cảm nhận được một chút sinh cơ, lòng của họ tựa hồ đã sớm chết rồi. Tống Đình Ngọc ớ nước mắt, cắn chặt môi dưới đến mức tóe máu mà không biết, nàng nhìn họ, rồi vứt một lọ đan dược xuống đất, nức nở bình đan dược này có thể giải thoát cho mọi người. Nàng quay đầu bước nhanh ra ngoài, Tần Liệt, chúng ta đi thôi. Tần Liệt nhìn họ yên lặng nhặt bình đan dược, từng người lấy viên dược nhét vào miệng, nhìn họ chủ động đi về hướng tử vong. Nắm chặt nắm đấm, Tần Liệt hít sâu một hơi, đáy lòng lạnh như băng, dứt khoát quay người rời đi.